Khu, ngươi lão giả khu huyết, đôi mắt gắt gao trừng mắt nàng, có khủng hoảng cũng có không phục. Khúc Khuynh mặc đuôi lông mày nâng hạ, loan hạ lưng đến, tay nhẹ nhàng đặt ở hắn cánh tay thượng, trên mặt hơi hơi mỉm cười, cần phải cảm thụ hảo. Lời nói chưa xong, trên tay đột nhiên phát lực. Nghe được răng rắc một tiếng, như là xương cốt vỡ vụn thanh âm. A, phân phường chủ lạnh giọng kêu thảm thiết. Khúc Khuynh mặc trên mặt lại càng thêm ôn hòa, rất là thưởng thức hắn thống khổ. Đây là trong truyền thuyết phân kinh chuyển xương tay, bị Khúc Khuynh mặc vận dụng khi, còn sẽ gia nhập linh lực ngưng tụ thành tế châm đâm vào thần kinh huyệt vị, khiến cho bị tra tấn giả đau càng thêm đau, sống không bằng chết. Các ngươi tìm Dương Miểu là vì cái gì? Khúc Khuynh mặc thu hồi tay, như cũ dù bận vận ung dung mà thưởng thức lao giả thống khổ. Ngươi cho rằng như vậy điểm thống khổ có thể cho ta khuất phục. Phân phường chủ đầy mặt nếp hốn, mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Khuynh mặc, cho dù mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng không muốn như vậy chịu thua. Chỉ là như vậy hung ác, đáy mắt chỗ sâu trong lại vẫn là có sợ hãi cùng vô pháp che giấu đau đớn. Khúc Khuynh mặc nhìn hắn cường ngạnh chống đỡ thân sắc, nhẹ nhàng cười, tay duỗi ra, nhẹ nhàng tá hắn mặt khác một cái cánh tay. A a a, phân phường chủ lại lần nữa thê lương kêu to, nếu không phải bị lâu quân độ lực lượng giam cầm trụ, đều sợ muốn nhịn không được đầy đất, không, mãn không trung lan lộn. Các ngươi tìm Dương Miểu là vì cái gì? Khúc Khuynh mặc dù bận vẫn ung dung mà ngân nga dò hỏi. Hô hô, phân phường chủ thật mạnh thở hồn hển, cường tự nhẫn mại thống khổ, chẳng sợ Khúc Khuynh mặc giờ phút này cái gì động tác cũng không có, kia thần kinh có rút đau đớn lại không có đình chỉ. Khúc Khuynh mặc lẳng lặng đợi một lát, thấy hắn không có trả lời, lần này tá hắn tay trái thủ đoạn. Phân phường chủ đồng tử mở rộng, đau đến như là muốn thần kinh thắc loạn, liền kêu to thanh âm đều phát không ra, chỉ có thấp thấp, vô ý thức thống khổ rên rỉ. Khúc Khuynh mặc nhìn, ở trên người hắn điểm hạ, lại lần nữa đặt câu hỏi, hỏi lại một lần, các ngươi tìm Dương Miểu là vì cái gì? Phân phường chủ cảm giác được trên người đau ý giảm mạnh, cắn răng không muốn nói. Khúc Khuynh mặc cười một cái, vừa buông ra huyệt đạo. A, phân phường chủ kêu thảm thiết cơ hồ vang vọng nguyên tiêu, rốt cuộc chịu đựng không được, ta. Nói, Khúc Khuynh mặc lại lần nữa một chút, linh lực ngưng tụ thành tế châm chui vào hắn huyệt đạo nội, ngăn cách hắn đối thống khổ cảm giác, trên mặt nhợt nhạt cười, ngươi cần phải trả lời hảo, nếu không. Nàng làm bộ liền phải buông ra tay. Phân phường chủ đồng tử co rụt lại, vội vàng hô, tìm Dương Miểu là phường chủ hạ lệnh, cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết. A, hắn nói còn chưa xong, Khúc Khuynh mặc đã buông lỏng ra huyệt đạo, tấm tắc lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc cùng khuyên giải an ủi, sớm nói, ngươi cần phải hảo hảo trả lời a, nếu ngươi không muốn phối hợp, vậy như vậy trả lời đi, ta đếm tới đến tam, không có trả lời thống khổ thêm một tầng. 1-2. Phương chủ mệnh lệnh là tìm được Dương Miểu, cùng với trên người hắn ương thị ngọc bội, đến nỗi nguyên nhân, ta thật sự không biết phân phường chủ hoàn toàn khuất phục ở đau nhức dưới. Khúc Khuynh mặc không có bởi vì hắn là lão nhân liền sinh ra một chút đồng tình tâm, tiếp tục cười ngâm ngâm hỏi, sau khi tìm được đâu? Liền thông chi phường chủ. Khúc Khuynh mặc gật gật đầu, hỏi lại, các ngươi như thế nào biết Dương Miểu chính là Lâm Miểu? Này, cái này ta không thể nói. Hắn cắn răng, bên môi máu tươi nhỏ giọt, trên mặt có hoảng sợ còn có không thể miêu tả cụ hận. Khúc Khuynh mặc nhíu hạ mi, chính còn muốn tăng thêm, bên tai đột nhiên truyền đến lâu quân độ thanh âm, này vấn đề trước bỏ qua, hỏi tiếp theo cái. Ân. Nàng khó hiểu mà chọn hạ mi, muốn đặt câu hỏi, đầu óc vừa chuyển, đột nhiên hiểu được. Những người này thức hải nội bị khắc có phù văn, chỉ cần có người điều tra bọn họ ký ức liền sẽ tự bạo, kia. Hay không có chút vấn đề cũng là mấu chốt, một khi nói ra, liền sẽ dẫn tới đồng dạng hậu quả đâu. Khúc Khuynh mặc đè nặng thật mạnh tò mò, bỏ qua thượng một vấn đề, khác hỏi, đàng nguyên tông hủy diệt, là các ngươi việc làm vẫn là bí thược. Phân phường chủ đôi mắt đột nhiên trừng lớn một vòng. Phảng phất Khúc Khuynh mặc nói gì đó khó lường nói. Khúc Khuynh mặc từ hắn biểu hiện trung nhiên, đối phương giật mình hẳn là bí thược hai chữ. Nàng không có như vậy buông tha, nhẹ nhàng đếm số. 1-2. Bí thược. Phân phường chủ vừa nghe nàng số, lập tức liền đáp ra tới. Một khi bắt đầu trả lời, hắn liền rất khó lại chịu đựng thống khổ. Thựa như thấy quang minh người, rất khó ở chịu đựng hắc ám. Bí thược cùng các ngươi cái gì quan hệ? Khúc Khuynh mặc hỏi tiếp. Bọn họ cùng phương chủ có quan hệ, cụ thể. Không phải ta có thể biết được. Kêu bí thược là làm cái gì? Ta không biết. Khúc Huynh mặc trọn hạ mi, quan sát kỹ lương hắn. Phân phường chủ thống khổ mà rụt hạ, sợ nàng tiếp tục xuống tay, run giọng nói, ta thật sự không biết. Ta chỉ biết, bí thược người đều làm cùng loại trang điểm. Bọn họ có 12 đại trưởng lão cùng với 36 cung phụng, trong đó thực lực thấp nhất đều là độ huyền kỳ. Mặt khác, không phải ta có thể rõ ràng. Tiếp theo cái vấn đề. Lâu Quân Độ thanh âm lại ở trong đầu vang lên. Khúc Huynh mặc nghĩ nghĩ, tiếp tục, bí thược vì cái gì muốn tiêu diệt Đằng Nguyên Tông. Ta không rõ ràng lắm, khả năng. Có thể là vì mô dạng đồ vật. Mô dạng đồ vật. Khúc Huynh mặc trong óc nội hiện lên lưu ly kim bí thược nam tự, bí thược người muốn tìm hẳn là cùng chi không sai biệt lắm, hoặc là tương quan mỗ dạng đồ vật. Bọn họ tìm không? Hẳn là. Còn không có, nếu không liền sẽ không làm chúng ta tìm Dương Miểu. Kia Dương Miểu tin tức, các ngươi đã thông chi bí thược. Ta chỉ đăng báo phường chủ. Nói như vậy, chỉ có các ngươi phường chủ mới biết được bí thược cụ thể tin tức, cùng với có quan hệ Dương Miểu cùng Đằng Nguyên Tông cụ thể tin tức. Các ngươi chỉ là được đến mệnh lệnh, phụ trách tìm kiếm. Đúng vậy. Khúc Huynh mặc âm thầm sách thanh, làm độ huyền kỳ cam tâm tình nguyện trở thành chạy chân. Này phương chủ cũng là một nhân vật, hoặc là nói. Phương chủ sau lưng thế lực cường đại đến khủng bố. Các ngươi kỷ kim phường sau lưng có ai? Là cái nào cổ gia truyền tộc? Không biết, ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh hành sự. Phải không? Lão giả vừa nghe nàng khẩu khí này, lập tức liền nóng nảy. Ta thật sự không biết, duy nhất cùng chúng ta từng có tiếp xúc, chỉ có bí thược. Này đã tương đương với nói cho nàng, bí thược chính là sau lưng thế lực. Khúc Huynh mặc cười một cái, trong lòng đại khái trải vớt rõ ràng. Chương 132 nghe các. Bí thược nhân vi mô dạng đồ vật, diệt Đằng Nguyên Tông, nhưng lại cũng không có tìm được như vậy đồ vật. Mà như vậy đồ vật, rất có khả năng cùng Dương Miểu cùng với Ương Gia Ngọc Bội có quan hệ, lúc này mới làm kỷ kim phường người. Như vậy sốt ruột mà muốn tìm được Dương Miểu cùng Ngọc Bội. Khúc Huynh mặc trải vớt rõ ràng này đó, đang muốn hỏi cuối cùng một vấn đề, bên hai đột nhiên vang lên Lâu Quân Độ thanh âm, hỏi hắn, có biết nghe các không? Nghe các? Đây là ngàn linh giới thế lực. Khúc Huynh mặc kinh ngạc, thực mau phục hồi tinh thần lại, liếc phân phường chủ hỏi, Nga, như thế, vậy ngươi nhưng nghe nói qua nghe các? Nghe phân phường chủ đôi mắt trừng, trong mắt kinh hãi vô cùng. Cơ hồ là buột miệng tốt ra, ngươi như thế nào biết nghe các? Biết bí thược còn về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc bí thược ở linh hoạt kỳ ảo giới liên tục từng có hai lần đại động tĩnh, diệt khúc ra cùng Đằng Nguyên Tông, muốn không làm cho chú ý đều khó. Nhưng nghe các, lại là chưa từng có ở linh hoạt kỳ ảo giới xuất hiện quá. Người này đến tuột cùng là người nào? Khúc Huynh mặc từ hắn này phản ứng hạ, đã biết này lão giả là nhất định biết cái gọi là nghe các. Hơn nữa này nghe các tất nhiên không phải người bình thường có thể biết được. Nếu không đối phương sẽ không như vậy kinh ngạc. Nàng nhẹ nhàng cười một cái, thần sắc càng thêm ôn nhu, nói như vậy, ngươi là biết nghe các. Kia, này nghe các cùng bí thược lại là cái gì quan hệ? Nó phân phường chủ trương há mồm muốn nói, nó, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là từng nghe nói qua, nghe các ở ngàn linh giới vì giới chủ thế lực sở bất dung. Do đó bị ngàn linh giới chủ thế lực nhổ tận gốc. Đến nỗi nó cùng bí thược quan hệ, ta cũng không rõ ràng. Phải không? Khúc Huynh mặc con ngươi hiện lên một sợi tinh quang. Phân phường chủ cho rằng Khúc Huynh mặc không tin chính mình theo như lời, thân thể run rẩy lên, chẳng sợ đối phương hiện tại cái gì cũng chưa làm, hắn cũng như cũ cảm giác trên người thống khổ cao hơn một tầng. Đau đến hắn sống không bằng chết, không thể không sốt ruột mà chứng minh chính mình theo như lời. Ta thật sự không rõ ràng lắm nghe các cùng bí thược quan hệ, nghe các ly kỷ kim phường thế lực phạm vi quá xa, mà bí thược lại quá mức thần bí, ta chỉ là một cái nho nhỏ phân phường chủ, thật sự không rõ ràng lắm này đó. Đừng kích động như vậy, ta cũng chưa nói không tin ngươi a. Khúc Huynh mặc che miệng nở nụ cười, trong mắt lanh quang một lượt mà qua, hỏi lại cuối cùng một vấn đề, các ngươi sau lưng kia phủ tu đại sư. Muốn các ngươi khắc chế ở kỷ tạp nội phù văn là dùng để làm gì đó. Phân phường chủ sắc mặt chợt đại biến, nếu không phải thân thể bị giam cầm trụ, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu chạy vội, ta không biết, này không thể nói. Không thể nói. Lại là không thể nói. Khúc Huynh mặc nhíu mi, nhìn hắn bộ dáng này, đột nhiên nhanh trí, bật thốt lên hỏi, các ngươi biết Dương Miểu chính là Lâm Miểu, cũng cùng kỳ tạp nội khắc chế phủ văn có quan hệ. Phân phường chủ cả người run rẩy, cắn răng không dám trả lời, thậm chí liền gật đầu hoặc lắc đầu cũng không dám, toàn bộ thân thể hoàn toàn cứng đờ trụ. Nay biểu hiện, không cần trả lời Khúc Huynh Mặc cũng minh bạch. Bọn họ cấm kỵ, đại khái chính là kỳ tạp nội phù văn. Cái này làm cho nàng đối kia phù văn càng thêm tò mò. Kia phù tu đại sư, là người nào? Ta không biết, chúng ta chỉ là từ phường chủ nơi đó bắt được phù văn, cũng không biết kia đại sư. Phân phường chủ cơ hồ muốn phát run. Đối phương hỏi mấy vấn đề này đều là chí mạng, sẽ không trả lời ra tới, chỉ cần hắn có trả lời ý niệm, đều sẽ lập tức bị diệt sát. Khúc Huynh Mặc trầm ngâm một lát, hỏi nơi này, cũng hỏi không ra mặt khác thứ gì. Nàng nhìn nhiều người này hai mắt, ở Thức Hải nội dò hỏi lâu quân độ, người này là ngay tại chỗ chém giết, vẫn là phong ấn trước lưu trữ. Trước lưu trữ. Lâu quân độ tiếng nói vừa dứt. Nguyên bản còn thống khổ run rẩy phân phường chủ đôi mắt vừa lật, hạnh phúc mà hôn mê bất tỉnh. Gì? Khúc Huynh Mặc sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây. Một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây, ấn ở phân phường chủ trên người, linh lực một phát động, không trung đột nhiên vỡ ra một đạo thần bí cái khe, toàn bộ mà đem phân phường chủ nuốt đi xuống. A, đây là Khúc Huynh Mặc căn kinh, ngốc nhiên nhìn kia nuốt vào người sau, liền lập tức khép lại cái khe. Lâu quân độ thần sắc bình tĩnh mà thu hồi tay, ngữ khí nhạt nhẽo, đem hắn ném ở tùy thân bí cảnh nội, sẽ không có người tìm kiếm được đến, chẳng sợ sau lưng kia phù sư. Tùy thân bí Khúc Huynh Mặc lời nói còn không có xong, bả vai đột nhiên một trọng, bị lâu quân độ nắm cả người đề ra qua đi, thả người nhảy, trực tiếp từ giữa không trung nhảy đi xuống. A, Khúc Huynh Mặc cả kinh, ngắn ngủi mà kêu một tiếng, thanh âm chưa lạc, hai chân đã trước một bước rơi xuống mặt đất. Nàng trong lòng giận dữ, khó chịu mà quay đầu trường hướng bên người người, không phải đã nói, tiếp theo như vậy muốn trước nhắc nhở một tiếng sao. Lâu quân độ buông ra nàng bả vai, hờ hững mà bình tĩnh mà đảo qua liếc mắt một cái, ngươi phía trước nói chính là mang ngươi phi khi chỉ biết một tiếng, vừa mới kia không phải phi. Khúc Huynh Mặc trong lòng một ngạnh, che che ngực, cắn môi vài phần khó coi mà trừng mắt người này. Người này tuyệt đối là bất mãn thành nàng nam phó, mới âm thầm trả thù. Tuyệt đối như thế. Lâu. Có điều hiểu được mà tiến giai là chuyện tốt, vẫn luôn đè nặng cùng ngươi bất lợi. Lâu quân độ đánh gây nàng lời nói, tay vừa nhấc, ở chung quanh bày ra kết giới cùng tụ linh trận pháp, từ ta hộ pháp, ngươi tận nhưng yên tâm hướng quan. Khúc Huynh Mặc há miệng thở dốc, sắc mặt cổ quái vài phần. Trong cơ thể linh lực mất đi áp chế, thực mau lại lần nữa điên cuồng tăng trưởng lên, không cần nàng cố tình dẫn tới. Linh lực tự phát mà đánh sâu vào hóa linh nhị giai cảnh giới. Nàng không kịp lại tiếp tục nói. Cũng trong lòng biết lâu quân độ nói không sai, nhân hiểu được mà tiến giai không thể đè nặng. Nàng lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống, trước không nghĩ lâu quân độ sự, nhắm mắt nhập định, dẫn tới linh lực vận chuyển đánh sâu vào hóa linh nhị giai cảnh giới. Lâu quân độ đứng ở bên cạnh, cảm nhận được chung quanh bị nàng hấp dẫn mà đến linh khí, mày nhíu hạ, giơ tay lấy ra một quả ánh bạch sắc cục đá. Nay cục đá ẩn chứa có cực kỳ thuần tịnh linh khí, tụ mà không tiêu tan, cùng Khúc Huynh Mặc từng được đến trung phẩm linh thạch có vài phần tương tự, rồi lại muốn cao hơn vài cái cấp bậc. Lâu quân độ mặt vô biểu tình, trên tay dùng sức, chỉ gian cục đá khoảnh khắc dập nát, một cổ cực kỳ nồng đậm mà thuần tịnh linh khí, nháy mắt tràn ngập kết giới nội. Mà này đó linh khí vừa xuất hiện, lập tức được đến chỉ dẫn, điên cuồng mà chiều Khúc Huynh Mặc trong thân thể dũng đi. Khúc Huynh Mặc nhắm mắt lại, giờ khác này cũng cảm giác được chung quanh bất đồng, linh lực tăng trưởng đến càng vì nhanh chóng, dọc theo nàng kinh mạch vận hành một vòng sau, tất cả đều tự phát ngưng tụ đến đan điền nội. Này đó linh lực càng tụ càng nhiều, mơ hồ tụ thành một mảnh xương mù trạng viên cầu. Này viên cầu bắt đầu có loãng, rồi sau đó theo Khúc Huynh Mặc hấp thu linh khí tăng nhiều, chậm rãi càng tụ đến càng tròn chắc, mơ hồ tựa muốn áp chế thành thật thể tiểu viên cầu. Nguyên đan, đây là hóa linh kỳ tiêu chí chi nhất. Ngưng khí kỳ chỉ là dẫn tới linh lực nhập thể, cường hóa thân thể, mà hóa linh kỳ không chỉ là dẫn đường linh lực nhập thể, càng là muốn đem linh lực tồn với đan điền, áp chế thành đan. Nguyên đan áp chế đến càng rắn chắc, tương lai có thể thành tiểu cảnh giới liền càng cao, thực lực cũng liền càng cường. Mà nguyên đan rắn chắc trình độ này đây nhan sắc tới phân chia, nhan sắc càng sâu tắc càng thật. Chương 133 ta cũng cam tâm tình nguyện. Khúc Huynh Mặc tư chất vốn là không thấp, lần này lại là bởi vì độ huyền kỳ hai đại cao thủ đối chiến, có điều hiểu được mới đột nhiên tăng lên, thêm chi lại có lâu quân độ lấy ra linh thạch tương trợ. Nàng ngưng kết nguyên đan tốc độ so mặt khác hóa linh kỳ muốn mau đến nhiều, mới gần là sơ đụng tới hóa linh nhị giai mỏng vách tường, đan điền nội nguyên đan cũng đã ngưng ra một cái đại khái hình dạng, mắt thấy liền phải thành hình. Nàng trong cơ thể linh lực còn ở điên cuồng tăng trưởng, chung quanh linh khí đồng dạng điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể, thẳng đến nguyên đan chân chính thành hình, ngưng kết thành xương mù đạm bạc đan thể, linh lực tăng trưởng lúc này mới chậm rãi dừng lại, ổn định ở hóa linh nhị giai. Khúc Huynh Mặc cuối cùng ở vận hành một vòng, chậm rãi mở mắt ra tới. Trên người linh lực dao động tại đây một khắc, vô pháp che giấu mà chảy ra, so với giống nhau hóa linh nhị giai muốn càng vì hồn hậu. Nàng nhẹ thở cho khí, thu công nội coi, thấy đan điền nội đã ngưng ra nguyên đan hình dáng, đại đại kinh hỉ một phen. Giống nhau hóa linh kỳ không đến bốn ngũ giai, mơ tưởng ngưng tụ ra nguyên đan hình dáng, không nghĩ tới nàng thế nhưng mới nhị giai cũng đã có hình dáng. Này có phải hay không đại biểu, nàng hiện tại linh lực, đủ để so được với mặt khác hóa linh ba bốn giai. Chờ đến tương lai hóa linh cửu giai đỉnh khi, ngưng tụ nguyên đan chẳng phải là sẽ càng sâu. Cung chúc chủ nhân tân chức nhị giai, ngưng tụ thành đan. Khúc Huynh Mặc còn ở kinh hỉ, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy Lâu Quân Độ không người đứng ở bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú nhàn nhạt, ngựa khí thanh lãnh, một bộ túi đầu nghe lệnh bộ dáng. Ngươi nói ai là ngươi chủ nhân? Khúc Huynh Mặc ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt, cả kinh vui sướng diệt hết. Lâu Quân Độ như cũ túi đầu, ta là ngươi nam phó, chính ngươi chính là ta chủ nhân. Không, ta Khúc Huynh Mặc đằng mà đứng lên, hướng bên cạnh Di Di, tránh đi hắn này dáng vẻ cung kính. Ta không có muốn ngươi cho ta nam phó, phía trước những lời này chỉ là vui đùa lời nói, không coi là thật. 3 tháng chi ước, ngươi làm được, ta tất nhiên là không thể nuốt lời. Lâu Quân Độ như cũ cung kính. Hắn từng nói qua, chỉ cần Khúc Huynh Mặc ở 3 tháng nội chưa khỏi hắn thương, kia vô luận Khúc Huynh Mặc muốn từ hắn nơi này được đến cái gì, hắn đều sẽ vâng theo. Nhưng ta phía trước nói chỉ là vui đùa lời nói. Khúc Huynh Mặc vội vàng xua tay. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, ngươi này 2 tháng tới đối ta chiếu cố rất nhiều, lại mấy lần cứu giúp, đã sớm cũng đủ triệt tiêu này chế dược chi tình. Hắn phía trước tự xưng nam phó, nàng tuy nội bộ thấp thỏm, nhưng miễn cưỡng còn nhưng tiếp thu. Nhưng hiện tại nghe hắn xưng hô nàng vi chủ nhân, thái độ cung kính đúng như nô bộc, vậy hoàn toàn thay đổi hương vị. Nàng lúc trước cứu hắn xác thật có tư tâm, nhưng này tư tâm chỉ là muốn kết cái thiện duyên. Về sau gặp được phiền toái có thể tìm hắn giúp đỡ, cứu mạng, chưa từng có muốn sử dụng hắn vì nô. Cứu ngươi, là ước định trong vòng sự, không coi là số. Hùng chi Lâu Quân Độ ngước mắt, nghiêm túc mà nhìn trước mắt người, nhận ngươi là chủ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Vâng! Khúc Huynh Mặc trong đầu phảng phất có cái gì tạc vỡ ra tới, bật thốt lên nói, nhưng ta không nghĩ muốn ngươi cho ta nam phó. Lâu Quân Độ tĩnh hạ. Trung quanh kết giới chưa triệt. Linh khí như cũ đầy đủ. Hắn vẫn là nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt dần dần trào ra một tia bất đồng ý vị, ngữ khí trầm thấp trung lộ ra lạnh lẽo, kia, ngươi là muốn ta đi. Khúc Huynh Mặc không lý do run hạ, phát giác này lời nói hơi hơi lạnh lẽo, trong lòng căng thẳng, ta không phải ý tứ này. Đó là có ý tứ gì? Chính là không cần ngươi đương nam phó ý tứ, cũng không phải muốn ngươi đi. Khúc Huynh Mặc vội vàng giải thích, lại cảm thấy lời này không đúng. Vội vàng cười một cái, lấy lòng tựa mà nói tiếp, huống chi Lâu công tử thiên tư bất phàm, tuấn mỹ tuyệt diễm, sao có thể cho người ta đương nam phó, nói ra đi người khác cũng sẽ không tin a. Như thế nào người khác mới có thể tin? Vô luận như thế nào người khác đều sẽ không tin. Khúc Huynh Mặc đảo qua hắn hơi tái nhợt mà tuyệt mỹ khuôn mặt, vẫn là cười lấy lòng, này ngươi liền không cần rồi dám, nếu là ẩn tàng rồi tu vi, nói ngươi là nam sủng còn. Phi. Ta nói bậy. Nam sủng. Lâu Quân Độ đã nghe được. Hắn mày ninh ninh, hình như có chút chần chờ. Khúc Huynh Mặc giờ phút này hận không thể đem chính mình đầu lưỡi căn xuống dưới. Mẹ nó, nam phó đều đã là hủy khuất nhân ra, thế nhưng còn muốn cho người đương nam sủng. Vừa mới tuyệt đối là náo chịu. Nàng tuy rằng nghĩ như vậy, trong đầu lại không thể khống chế mà nhớ tới, tiến tân huấn doanh khi trận thứ 2 khảo nghiệm nội gặp được ảo cảnh. Kia ảo cảnh nội. Lâu Quân Độ cười đến vẻ mặt ôn nhu, nói là nàng cưới hắn. Nên không phải nàng sâu trong nội tâm vẫn luôn từng có ý nghĩ như vậy, lúc này mới có thể buột miệng thốt ra đi. Nàng nghĩ, lại thấy Lâu Quân Độ tựa hồ thật ở suy xét vấn đề này, vội vàng bổ cứu nói, ta vừa mới là nói sai, thật là nói sai. Ta kỳ thật càng muốn ngươi cho ta chỗ dựa. Hảo! Lâu Quân Độ thanh âm cùng nàng đồng thời rơi xuống. Ân. Khúc Huynh Mặc sửng sốt, cảm thấy này thanh hảo đáp đến có chút kỳ quái, giống như quá nhanh điểm. Hắn ý tứ, hẳn là đồng ý đương nàng chỗ dựa đi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Khúc Huynh Mặc thử thăm dò hỏi, ngữ khí thật cẩn thận. Đối diện Lâu Quân Độ đuôi lông mày nhẹ nâng, nhìn nàng kia cẩn thận bộ dáng, không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng tựa hơi hơi xả hạ, dắt một mặt rất nhỏ độ cung, không có trả lời nàng vấn đề, chỉ nói, phải về thanh y yểm vệ sao? Hồi thanh y yểm vệ. Khúc Huynh Mặc có chút cùng ngươi thượng hắn tiết ấu, đôi mắt không thể ước chế mà ngừng ở hắn khỏe môi cong lên độ cung thượng. Này tươi cười tuy thiện, phối hợp thượng hắn thanh lanh vi bạch khuôn mặt, rồi lại ngoài ý muốn mê người. Khúc Huynh Mặc hơi chút có chút thất thần. Lâu Quân Độ nhích lại gần, tay tự nhiên mà vậy mà ôm quá nàng eo nhỏ, cởi bỏ chung quanh kết giới, ngự khí hơi ấm, chào ổn, ta muốn tăng tốc. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc hạ, đang muốn nói chuyện, Lâu Quân Độ ôm lấy nàng đi phía trước nhảy, tốc độ cực nhanh mà chiều Lạc Thành phương hướng chạy đi. Phía trước cấp Khúc Huynh Mặc tìm tiến giai giờ địa phương, Lâu Quân Độ đem người đưa tới Lạc ngoài thành rừng cây nhỏ nội, giờ phút này phải đi về, bất quá chớp mắt thời gian, liền vào bên trong thành, tới rồi thanh y yểm vệ doanh địa trước. Độ huyền kỳ tu vi tốc độ, mau đến làm người giận sôi. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, như có yêu cầu, tùy gọi tùy đến. Lâu Quân Độ ném xuống lời nói, không đợi Khúc Huynh Mặc phản ứng, thân mình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Khúc Huynh Mặc cả kinh, tả hữu nhìn mắt. Nơi xa người đi đường lui tới, phía trước thanh y yểm trạm thủ, phảng phất mới vừa mang nàng ngự không mà đến chỉ là một sợi thanh phong, một tán liền rốt cuộc tìm không thấy. Này tính cái gì? Khúc Huynh Mặc có điểm mạc danh, lại có chút không cam lòng. Lâu công tử nàng trong lòng dâng lên một cổ xúc động, muốn đem Lâu Quân Độ kêu ra tới, hỏi thanh hắn phía trước kia thanh hảo, đến tuột cùng là có ý tứ gì? Ta ở. Lâu Quân Độ thanh âm ở nàng bên thai vang lên, không cần như vậy xa lạ, gọi ta Quân Độ có thể. Khúc Huynh Mặc trong lòng xúc động, bị mặt sau lời này hoàn toàn đánh tan. Mẹ nó, không cần hỏi, hắn vừa mới kia thanh hảo, tuyệt đối không phải đáp ứng đương nàng chỗ dựa. Chương 134 muốn đá văn sát. Thanh y yể vệ doanh địa, tu luyện trường. Khúc Huynh Mặc đi vào phòng tu luyện khi, Tô Tham cùng Phong Ninh đang ở đả tọa tu luyện. Tính thượng nàng phía trước ở Triệu Ngọc Thành nơi đó trì hoãn thời gian, đã có hơn 10 ngày chưa thấy qua bọn họ, không nghĩ tới Phong Ninh tại như vậy đoạn thời gian nội, thế nhưng liền thăng hai giai. Linh lực đã cùng Tô Tham không phân cao thấp. Đã trở lại. Phong Ninh trước hết cảm ứng được nàng đã đến, từ trong nhập định mở mắt ra tới, đảo qua thấy nàng, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Ân Khúc Huynh Mặc gật đầu, cảm thụ hạ phòng tu luyện nội linh khí. Phía trước còn ở ngưng khí kỳ khi, cảm thấy nơi này linh khí miễn cưỡng còn tính đầy đủ, hiện tại tới rồi hóa linh kỳ ở trở về, liền cảm thấy nơi này linh khí quá mức loãng. Phong Ninh xem nàng này biểu tình, đại khái đoán được nàng trong lòng, nếu cảm thấy nơi này linh khí không đủ, chúng ta có thể khiêu chiến càng tiếp cận trung gian phòng tu luyện. Tu luyện trường nội phòng tu luyện, càng tới gần trung gian, ngưng khí liền càng nồng đậm. Tô Tham cũng từ trong nhập định tỉnh lại, vừa mới mở to mắt liền nghe được lời này, không khỏi bật thốt lên nói, có phải hay không quá nóng nảy. Chúng ta chiếm hữu cái này phòng tu luyện bất quá nửa tháng, hơn nữa lại đi phía trước. Những cái đó phòng tu luyện người sở hữu đều là hóa linh kỳ tu vi lão nhân. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh đồng thời chiều hắn nhìn mắt. Đại khái là bọn họ ánh mắt quá kỳ quái, Tô Tham trong lòng lộ bộc hạ, ta nói được có cái gì không đúng sao? Không có gì không đúng. Khúc Huynh Mặc kén ăn cười, mắt lóe ra sáng giỏi, tu luyện trường quy củ, chính là có thực lực liền có thể chiếm cứ càng tốt phòng tu luyện, chúng ta có thực lực này, vì cái gì không đổi cái càng tốt địa phương? Có thực lực này. Tô Tham mày nhăn lại, chúng ta ba người, chỉ có ngươi một cái mới vừa vào hóa linh kỳ, đối phương tắc ba người đều là hóa linh kỳ, liền tính ngươi có năng lực một chọn nhị, ta cùng Phong Linh cũng vô pháp đối phó một cái hóa linh. Ta có bí pháp, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem linh lực tăng lên một cái cảnh giới. Phong Linh đánh gây hắn lời nói, chậm rãi đứng lên, đến lúc đó ta giải quyết một người, từ thanh mặt tới giải quyết mặt khác hai người. đối phương phòng tu luyện chính là chúng ta. Tô Tham há miệng thở dốc, bị lời này nghẹn lại. Hắn cũng là bọn họ cái này đoàn đội người, nhưng Phong Ninh lời này căn bản là không hắn chuyện gì. Đương nhiên, bằng vào thực lực của hắn, phải đối thượng hóa linh kỳ tu vi người, cũng xác thật liền không hắn chuyện gì. Không phải tùy tiện ai, đều có thể lấy ngưng khí kỳ tu vi chính diện khiêng hóa linh tu giả. Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh loại này chỉ do số ít. Nhưng, nếu bị thua đâu? Hắn hay còn có chút không cam lòng. Phía trước còn không có gia nhập cái này đoàn đội, bị bọn họ hai người xa lánh bên ngoài hắn không lời nào để nói. Nhưng hiện tại hắn gia nhập cái này tiểu đội đã có nửa tháng, vì cái gì vẫn là vô pháp dung nhập đi vào. Liên bởi vì hắn tốc độ tu luyện so ra kém bọn họ. Thua liền trở về a. Khúc Khuynh Mặc không chút nào để ý. Nàng lên tới hóa linh nhị giai đang muốn tìm cá nhân luyện luyện tập, thử xem đan điền nội đã hình thành hình dáng nguyên đan, hay không có thể so sánh được với những cái đó bốn ngũ giai mới hình thành hình dáng hóa linh tu giả. Tô Tham còn muốn nói cái gì? Khúc Khuynh Mặc dẫn đầu ra cửa, Phong Ninh theo sát sau đó, hắn cho dù suy nghĩ phản đối cũng không có biện pháp ngăn lại bọn họ, cuối cùng đành phải nhíu mày đuổi kịp. Ba người cùng ra cửa, liền hướng trung gian phòng tu luyện đi đến, ánh mắt ở các phòng tu luyện trước cửa biểu hiện bài thượng đảo qua. Này hành động thực mau liền khiến cho những người khác chú ý, không ít người từ phòng tu luyện nội nhô đầu ra quan khán. Các tân nhân ngạc nhiên lại hâm mộ, các lao nhân trên mặt hứng thú nùng liệt, nội bộ cười lạnh liên tục. Bất quá là vừa rồi gia nhập tân huấn doanh tân nhân, thế nhưng liền dám không biết tự lượng sức mình trong chiều gian phòng tu luyện đi đến, thật khi bọn hắn này đó lão nhân đều là Tô Vương nhất như vậy phế vật. Hừ, dạ tâm không nhỏ, mới nửa tháng liền muốn đổi phòng tu luyện. Không biết tự lượng sức mình, cho rằng thắng Tô Vương nhất là có thể chọn mặt khác phòng tu luyện. Ba người không nghe chung quanh khe khẽ nói nhỏ, cũng không thấy mở rộng ra môn, liền chờ bọn họ qua đi khiêu chiến người. Mà là trực tiếp tới rồi bên ngoài chính giữa phòng tu luyện. Cái này phòng tu luyện là bên ngoài linh khí nhất nồng đậm một cái, cũng là tân huấn doanh trung, thực lực mạnh nhất thanh y hệ vệ sở có được phòng tu luyện. Khúc Khuynh Mặc vừa đứng định, phía sau lập tức chuyển ra kinh hô. Bọn họ đứng ở Chu Huyền phòng tu luyện ngoài cửa. Cái gì? Lá gan thật đúng là đại, dám khiêu chiến Chu Huyền. Kia chính là tân huấn doanh tu vi tối cao thanh y hệ vệ, đây là muốn đá ván sắt. Đừng nóng nội. Nói không chừng bọn họ chỉ là chạm chạm, nhìn đến biểu hiện bài thượng thực lực biểu hiện, liền sẽ đi rồi cũng nói không chừng. Người này thanh âm vừa mới rơi xuống, Khúc Khuynh Mặc đã một chân đạp đi ra ngoài. Phanh! Phòng tu luyện môn bị bọn họ đá vang. Phía sau xem diễn người tức khắc một tĩnh. Tô Tham nghe được chung quanh người lời nói, lại thấy này gian phòng tu luyện trước cửa biểu hiện bài thượng, thình lình viết, Chu Huyền, hóa linh tứ giai. Hắn trong lòng căng thẳng. Đang muốn khuyên Khúc Khuynh Mặc đổi một gian khiêu chiến, nàng đã một chân đá vang lên cửa phòng. Thanh mạn, Tô Tham kinh hô, muốn nói cái gì? Phòng tu luyện môn vào lúc này mở ra tới, một người từ bên trong ló đầu ra, vừa thấy đến bọn họ lập tức nhíu mi, có việc. Hắn hiển nhiên không tưởng Khúc Khuynh Mặc ba người là tới khiêu chiến, rốt cuộc bọn họ ăn mặc nhan sắc nhất thiển thanh y hề vệ trang phục, mới là mới nhập môn tân nhân mà thôi. Kẻ hèn ba cái tân nhân. Dám chạy đến bên ngoài linh khí nhất nồng đậm phòng tu luyện ngoại khiêu chiến. Đầu óc chịu sao? Đại nhân hảo, chúng ta tới khiêu chiến. Khúc Khuynh Mặc nhợt nhạt cười, bỏ qua bên cạnh Tô Tham thần sắc khẩn trương. Mở cửa người sửng sốt, lại lần nữa nghiêm túc đảo qua ba người, thấy rõ bọn họ từng người tu vi sau. Hắn cũng không giận, mà là cười chỉ bên cạnh biểu hiện bài, trong lời nói ẩn ẩn có chút ngạo nghễ, thấy rõ chúng ta thực lực. Hiện tại hối hận đi chọn mặt khác phòng tu luyện, còn kịp. Khúc Khuynh Mặc thuận theo mà đảo qua liếc mắt một cái. Biểu hiện bài thượng, viết này gian phòng tu luyện nội mọi người tu vi cấp bậc. Trừ bỏ đằng trước Chu Huyền là hóa linh tứ giai ngoại, mặt khác ba người tất cả đều là hóa linh nhị giai tu vi. Nàng cười một cái, đa tạ nhắc nhở, ta cảm thấy nơi này vừa lúc. Hóa linh tứ giai, nguyên đan đại khái đã có hình dáng. Cửa thanh niên nghe vậy, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Cảm thấy vừa lúc, là cho rằng chính mình có thể thắng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, nếu vội vàng đi lên bị đánh, cũng đừng trách chúng ta xuống tay hận. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người vào bên trong kêu người. Chỉ chốc lát sau, phòng tu luyện nội bốn người đều ra tới. Dẫn đầu người một thân thanh y rìa kính trang, nhìn bất quá 20 tả hữu tuổi tác, lại có một cổ người trẻ tuổi sở ít có trầm ổn chi khí, đúng là bốn người tu vi tối cao Chu Huyền. Hắn đảo qua ba người, ánh mắt ngừng ở Khúc Huynh Mặc trên người, ngươi là tân nhân Thanh Mạc. Đúng vậy. Khúc Huynh Mặc cũng không hiếu kỳ đối phương thế nhưng biết chính mình, khách khí mà ôm quyền, cứ nghe Chu tiền bối tu vi hơn người, Thanh Mạc đặc tới lãnh giáo. Đứng ở Chu Huyền phía sau người vừa nghe lời này, lập tức bất mãn mà suy thanh, liền phải nói chuyện. Chu Huyền giơ tay dừng lại hắn, đảo qua Khúc Huynh Mặc phía sau hai người, các ngươi ba người, chỉ có ngươi một người là hóa linh kỳ, ta không nghĩ khi dễ thực lực thấp hơn ta người. Chương 135 nhất am hiểu cận chiến đấu. Nếu Chu tiền bối muốn đem phòng tu luyện chắp tay nhường lại nói, tận có thể cho mặt khác ba người tới đối phó chúng ta. Khúc Huynh Mặc mặt mang mỉm cười mà nhắc nhở. Dựa theo tu luyện trường quy củ, Khúc Huynh Mặc bên này chỉ có ba người, kia vô luận đối diện đoàn đội nguyên bản có bao nhiêu người, đều chỉ có thể lên sân khấu ba người. Không biết tự lượng sức mình, bằng ngươi một người muốn thắng chúng ta ba người. Chu Huyền còn không có phản ứng, hắn phía sau người trước nhịn không được trào phúng ra tiếng, hay là ngươi cho rằng chúng ta đều là tô vương nhất, sẽ dại dột đều cùng ngươi một chọn một. Ở hắn xem ra, Phong Ninh cùng Tô Tham đều bất quá ngưng khí kỳ tu vi, bọn họ bên này tùy tiện một người là có thể nghiền áp. Chờ chân chính động khởi tay tới, đó chính là ba đối một. Bọn họ bên này ba cái hóa linh nhị giai, vây công Khúc Huynh Mặc một cái, thấy thế nào đều là ổn thắng trường hợp, kia còn cần Chu Huyền ra tay. Khúc Huynh Mặc đối hắn trào phúng không hề để ý, chỉ bảo trì mỉm cười, Tô Vương nhất chính là bởi vì thác đại, mới cùng ta một chọi một, vài vị cũng muốn dẫm lên vết xe đổ. Bọn họ như thế nào có thể cùng Tô Vương nhất giống nhau? Trào phúng người nọ còn muốn dôi trở về, Chu Huyền nhíu nhíu mày, dừng lại hắn lời nói. Hắn so Tô Vương nhất muốn cẩn thận ổn trọng đến nhiều, tưởng tượng đến Tô Vương nhất ngay lúc đó bại tích, thực mau liền có quyết định, Nô Hạo, Tiểu Bân các ngươi hai tùy ta lên sân khấu. Không có bị điểm đến danh đội viên há miệng thở dốc muốn nói chuyện, bên cạnh hai người đã ứng thanh, an ủi dường như vô vô bờ vai của hắn, đi phía trước bước ra một bước. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng cười, mang theo Phong Ninh hai người trước một bước hạ đến đỉnh viện. Sáu người đứng yên, người chung quanh hứng thú tăng vọt, quả thực so với chính mình bị khiêu chiến còn muốn hưng phấn. Chu Huyền nhìn đối diện người, khẽ nhất tay một cái, bên cạnh hai người lập tức công qua đi. Bọn họ mới mặc kệ đối diện có phải hay không tân nhân, nếu dám đến khiêu chiến bọn họ, vậy làm tốt bị đánh thành đầu heo chuẩn bị. Hóa linh kỳ linh lực đủ số triển khai, hai người nhắm ngay chính là Phong Ninh cùng Tô Tham. Nhưng không đợi bọn họ tới gần Phong Ninh hai người, Khúc Huynh Mặc đột nhiên đi phía trước bước ra một bước, đem hai người che ở bên ngoài, đấu tự quyết dùng ra, phảng phất có mấy cái Khúc Huynh Mặc chồng lên ở một chỗ. Công tới hai người đồng thời ngẩn ra, thủ đoạn đã bị nắm. Khúc Huynh Mặc kia trương gương mặt tươi cười đột nhiên chui vào bọn họ tầm nhìn nội, môi đỏ khẽ mở, nhị vị, đa tội. Hai người cả kinh, thực mau hoàn hồn, muốn đem thủ đoạn từ Khúc Huynh Mặc trong tay tránh thoát ra tới, nhưng đối phương tay tựa như kiểm sát, căn bản không dung bọn họ nhúc nhích. Khúc Huynh Mặc trên tay dùng sức ném đi, đem người đóng sầm không trung, đồng thời thân mình nhảy, cao cao vượt qua hai người, chân dài cao nâng, nhắm ngay ở không trung vô pháp phòng ngự người, hung hăng đạp đi xuống. Phía dưới Chu Huyền sớm tại phía chính mình người, bị Khúc Huynh Mặc bắt lấy thủ đoạn khi, liền công đi lên muốn hỗ trợ. Không đợi hắn xông lên đi, Phong Ninh cùng Tô Tham phối hợp an ý mà ngăn lại đây. Chu Huyền không đem này hai người để vào mắt, rốt cuộc bọn họ kém quá xa, hóa linh tứ giai linh lực vừa ra, trực tiếp quăng qua đi. Tô Tham rút đao, ngăn trở một đạo linh lực công kích. Nhưng cao cảnh giới công kích không phải tốt như vậy chán, lưới đao một chạm được linh lực, tức khắc bay ngược đi ra ngoài. Phong Ninh phát động bí kỹ, linh lực trực tiếp bay lên đến hóa linh, nhưng thật ra nhẹ nhàng tiếp được này một kích. Ngươi cũng là hóa linh kỳ tu vi. Chu Huyền kinh ngạc, rồi sau đó lập tức phát hiện đối phương linh lực dao động không xong, hiển nhiên là mạnh mẽ tăng lên tu vi. Hắn tính tình trầm ổn, cho dù biết điểm này cũng không dám coi khinh Phong Ninh, hai người thực mau đấu ở một chỗ. Mới qua không hai chiêu, bên cạnh phanh truyền đến một tiếng kinh vang. Phía sau người quan sát kinh hô ra tiếng. Chu Huyền nhất chiêu mở ra Phong Ninh, dư quang liếc mắt, thần sắc cả kinh. Chỉ thấy Khúc Huynh Mặc đã sinh sôi đem mặt khác hai người đá tiến trong đất, không đợi bọn họ đứng lên, lại là hung hăng đá tới. Mới khởi đến một nửa hai người, liền phòng ngự đều không kịp, đã bị đá bay ra đi. Hỗn đản. Chu Huyền sắc mặt hắt trầm, không hề giữ lại, linh kỹ dùng ra, bên người giống như nổi lên gió nóng, chung quanh độ ấm chợt thăng trước. Phong Linh cả kinh, linh lực lưu động hơi chút ngưng ngưng. Hắn tuy rằng có thể mượn dùng bí pháp tạm thời tăng lên thực lực, nhưng chung quy không phải chân chính hóa linh kỳ, đối phương linh lực toàn bộ khai hỏa tạo thành uy áp rất khó hoàn toàn làm lơ. Cẩn thận! Chu Huyền nhắc nhở, đôi tay một trương, nhanh chóng ấn quyết, hai thanh giống như ngọn lửa trường kiếm trống rỗng mà ra, liền chiều Phong Ninh đâm tới. Phong Ninh căng thẳng, muốn lui về phía sau, kia thiêu đốt trường kiếm đã tới rồi trước người, tốc độ mau đến căn bản không cho hắn phản ứng. Liên ở kia trường kiếm muốn đâm trúng hắn khi, một bàn tay đột nhiên từ phía sau nắm bờ vai của hắn sau này vùng, Khúc Khuynh Mặc thanh âm ở bên thai sẽ qua, đi mặt sau nhìn mặt khác hai người. Thiếu nữ thân mình linh hoạt, vùng Phong Ninh, thân mình đồng thời một bên, sai khai đã đâm tới ngọn lửa trường kiếm, xem chuẩn sơ hở một quyền oanh đến Chu Huyền trước ngực. Chu Huyền hơi kinh ngạc với nàng tốc độ này cùng thân pháp, thân hình cực lui, hộ thể linh lực ngăn trở công kích, linh lực tụ thành trường kiếm một quải. Liền chiều Khúc Khuynh Mặc phần cổ lao đi. Này công kích vừa nhanh vừa vội, Khúc Khuynh Mặc sắc mặt bất biến, thân mình kỳ dị mà gặp lại, tránh thoát công kích. Chu Huyền bất thời giờ hướng bên cạnh quét mắt. Hắn hai gã đội viên trước bị Khúc Khuynh Mặc đánh đến hồi bất quá thần, lại bị Phong Ninh đè nặng tấu một đốn, lúc này đã mất đi sức chiến đấu. Mà Khúc Khuynh Mặc bên kia, Phong Ninh bí pháp hiệu quả thực tế tới rồi, cũng là không có sức chiến đấu, Tô Tham liền càng đừng nói nữa. Khoảng cách khai chiến không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, mặt khác bốn người cũng đã rời khỏi chiến trường, tốc độ thật sự là lệnh người xá hoảng sợ. Chu Huyền biết trước mắt thiếu nữ, tuyệt đối bất đồng với giống nhau người. Hắn một lần nữa nhìn thẳng vào lên, đem đối phương trở thành có thể đối hắn tạo thành uy hiếp nhân vật, là ta coi khinh ngươi, có thể ở trận đầu khảo hạch khi liền thanh danh vang dội, đều có ngươi chỗ hơn người. Tiền bối tán thưởng, kế tiếp còn thỉnh không cần lưu thủ. Tại hạ nhất am hiểu cận chiến đấu. Khúc Khuynh Mặc nhợt nhạt cười, chiến ý hiên ngang. Nàng tới tìm đúng Chu Huyền, chính là vì thí nghiệm chính mình nguyên đan, hay không có thể so sánh được với bình thường tứ giai nguyên đan. Chu Huyền quanh thân linh lực bàng bạc, bên cạnh người treo không lập hai thanh linh khí ngưng tụ thành ngọn lửa trường kiếm. Đây là hắn thành danh linh kỹ, ở tân huấn doanh nội ít có địch thủ. Thực xảo, ta cũng là. Chu Huyền ném xuống lời nói, thân mình chật lóe. Tốc độ so vừa mới muốn mau thượng gấp đôi không ngừng. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt ngưng trọng, nguyên đan quần quận không ngừng cung cấp linh lực, cũng không phải dùng phù văn, một mình đón đi lên, lại là tính toán chính diện lấy linh lực đối kháng. Trung quanh nhìn người phát ra kinh hô, thẳng nói nàng thác đại ngu xuẩn. Chu Huyền bắt đầu cũng cho rằng nàng thác đại, mà khi Khúc Khuynh Mặc sử dụng đấu tự quyết một trưởng trụ tới khi, kia ngầm có ý linh lực, lại là một chút cũng không thể so hắn được. Hắn an kinh. Vội vàng điều động nguyên đan nội linh lực, ngự kiếm công kích. Linh khí ngưng tụ thành ngọn lửa trường kiếm treo không đâm tới, phảng phất có nhìn không thấy người nắm trường kiếm cùng Chu Huyền kề vai chiến đấu. Khúc Khuynh Mặc không ngờ Chu Huyền linh kỹ lại có này hiệu quả, nàng một bên cố hai thanh trường kiếm, một bên lại muốn cùng Chu Huyền so đấu linh lực, thực mau liền ở vào hạ phong. Còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn bại lui. Chương 136 ai ra dày thịt béo. Khúc Khuynh Mặc cắn răng một cái, tránh thoát công tới trường kiếm, ở không trung nhanh chóng vẽ đạo phù văn, đi phía trước một phách, vây khốn đâm tới ngọn lửa trường kiếm. Chu Huyền không nghĩ tới Khúc Khuynh Mặc thế nhưng còn tinh thông phù văn, vội vàng muốn đem trường kiếm đổi về. Nhưng Khúc Khuynh Mặc họa phù văn giống như nhìn không thấy võng, gắt gao vây khốn hàn kiếm. Hắn này linh kỹ có một cái rất lớn khuyết điểm, yêu cầu phân ra tâm thần tới khống chế linh kiếm, cứ như vậy, hắn tự thân linh hoạt độ liền xa không bằng phía trước. Khúc Khuynh Mặc cũng là xem chuẩn điểm này, vây khốn trường kiếm sau gần người công qua đi. Chu Huyền trên tay ấn quyết biến đổi. Bị phù văn vây khốn trường kiếm bỗng nhiên tản ra, lại ở không trung mặt khác ngưng kết, mà lần này ngưng kết không phải hai thanh trường kiếm, mà là vô số kiếm quang hồng ảnh. Thứ! Hắn quát lạnh thanh, trên người linh khí toàn bộ bùng nổ. Đã đánh tới trước người Khúc Khuynh Mặc cả kinh, không cần quay đầu lại cũng cảm giác được phía sau nguy hiểm, nàng biến sắc. Giơ tay bố ra một đạo phòng ngự phù văn. Vô số kiếm quang đã đâm lại đây, lộc cộc mà vang cái không ngừng. Nguyên đan nội linh lực tiêu tán đến cực nhanh, nguyên bản đã có hình dáng đan hình ở nàng rút ra hạ, tan rã mở ra, linh lực liền phải tiếp tế không thượng. Khúc Khuynh Mặc cắn răng một cái, nhìn về phía Chu Huyền. Đối phương sử dụng linh kỹ tiêu hao linh lực so nàng thiếu đến nhiều, giờ phút này thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, cũng đoán được nàng là linh lực vô dụng. Chu Huyền trên mặt lòng hạ, ấn quyết khống chế kiếm quang, ánh mắt dùng mình, uống ra một chữ, bạo. Phanh. Đâm tới kiếm quang nhận được mệnh lệnh, ầm ầm tạc nước. Kia uy lực, một chút cũng không thể so Khúc Khuynh Mặc chồng lên bạo phá phù kém. Khúc Khuynh Mặc này sẽ đã không có linh lực lại khắc họa phù văn, dứt khoát kháng hạ này đánh, linh lực ngưng tụ thành tê châm, hút ở chỉ gian, xem chuẩn huyệt vị, theo này nổ mạnh liền đi phía trước công qua đi. Chu Huyền phát động song linh kỹ mạnh nhất nhất giai, linh lực cũng có điều vô dụng, nhưng không Khúc Khuynh Mặc như vậy nghiêm trọng, cho rằng này đánh xuống đi chính mình tất thắng, lại không dự đoán được đối phương sẽ ngạnh kháng công kích, đâm thẳng lại đây. Hắn hoảng hốt, phát động song linh kỹ thân thể có một lát đình trệ, muốn tránh thoát công kích đã không còn kịp rồi. Khúc Khuynh Mặc bàn tay chụp lại đây, hắn chỉ rất nhỏ sườn sườn, kia bàn tay cũng không có chụp ở trên người, chỉ mộ hai nơi có rất nhỏ đau đớn, chợt lóe rồi biến mất. Chu Huyền hơi giật mình, còn tưởng rằng Khúc Khuynh Mặc linh lực hao hết, một trưởng này cũng không có nhiều ít uy lực. Bên hai lại bỗng nhiên nghe được Khúc Khuynh Mặc thanh âm, đắc tội. Hắn cả kinh, phản ứng lại đây, cả người linh lực lại là một tán, vô pháp ngưng tụ lên. Chu Huyền hoảng sợ, Khúc Khuynh Mặc chân dài đã quét lại đây, hắn vội vàng duỗi tay một, không ngờ vừa mới còn tưởng rằng linh lực hao hết, không có sức lực người, này một chân lại như có ngàn vạn cân trọng, hắn duỗi tay một chán, cả người đều bị đá bay ra đi. Trung quanh nhìn người ồ lên, so với Tô Vương Nhất bị Khúc Khuynh Mặc đả đảo khi phản ứng càng thêm kịch liệt. Khúc Khuynh Mặc lau sạch khỏe miệng vết máu, vừa mới Chu Huyền linh kỹ bạo phá làm nàng bị thương không nhẹ, chẳng qua nàng có trị liệu phù văn, bề ngoài nhìn giống như cũng không có bao lớn quan hệ. Trái lại Chu Huyền, bởi vì bị nàng đâm trúng huyệt vị, linh lực tăng dã, ngã trên mặt đất nhất thời vô pháp đứng lên. Khu. Đã tội. Khúc Khuynh Mặc cưỡng chế thân thể không khỏe, đối Chu Huyền ôm quyền tạ lỗi. Chu Huyền lúc này cũng đứng lên, chỉ là linh lực còn vô pháp ngưng tụ, sắc mặt rất là kém cỏi. Con ngươi nhìn Khúc Khuynh Mặc tất cả đều là kinh ngạc. Ngươi. Cuối cùng này đánh là linh kỹ. Không phải. Khúc Khuynh Mặc lắc đầu giải thích. Ta là Y Y Tu, đây là ta đặc có một loại công kích võ kỹ, ngưng linh vị châm, đâm vào ngươi huyệt vị nội, khiến cho ngươi tạm thời vô pháp ngưng tụ linh lực. Nhưng này cũng không quan trọng, nhiều nhất nửa ngày, ngươi liền có thể khôi phục như thường. Lại nói tiếp, nàng căn bản là không có học quá bất luận cái gì một loại linh kỹ, hôm nay Chu Huyền dùng ra linh kỹ nhưng thật ra làm nàng khai mắt. Này uy lực cùng biến hóa, so với Tô Vương Nhất đám người dùng ra linh kỹ muốn cao cấp đến nhiều. Khu. Lần này là ngươi thắng. Chu Huyền cũng không phải cái loại này thua không nổi người, ôm quyền đáp lễ, này phòng tu luyện là của ngươi, nhưng tu luyện trưởng quy củ chính là năng giả biết được, nó sẽ không vẫn luôn thuộc về ngươi. Lời này là ám chỉ hắn sẽ đem phòng tu luyện đoạt lại đi. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười, kia đại nhân cần phải nhanh chóng, đã muộn này phòng tu luyện liền không phải từ chúng ta trong tay đoạt lại. Chu Huyền hơi lăng, thực mau hiểu được nàng lời này ý tứ. Ngự khí cũng không có khinh thường, đây là bên ngoài linh khí nhất đầy đủ một gian phòng tu luyện, ngươi muốn càng tốt, đến trước gia nhập thanh y y doanh hoặc ám thứ doanh mới có tư cách tiến vào chung vây phòng tu luyện. Đúng vậy. Khúc Khuynh Mặc cười chắp tay, cũng không dư thừa lời nói. Chu Huyền thấy vậy cũng không có nói thêm nữa, phất tay mang theo người thực mau ra tu luyện trường. Người chung quanh trừng lớn đôi mắt, quả thực không thể tin chính mình chứng kiến. Khúc Khuynh Mặc bọn họ bên này tuy rằng cũng có 3 người, nhưng trên thực tế chiến đấu chỉ có Khúc Khuynh Mặc một người mà thôi. Hôm nay trận này khiêu chiến, tính lên chính là Khúc Khuynh Mặc một người một mình đấu Chu Huyền 3 người. Trong lúc nhất thời, ồ lên cùng nói nhỏ vang vọng toàn bộ tu luyện trường bên ngoài. Khúc Khuynh Mặc 3 người không nghe chung quanh nói nhỏ, xoay người vào phòng tu luyện. Nay phòng tu luyện nội linh khí sắc thật so với phía trước muốn nồng đậm mấy lần. Khúc Khuynh Mặc đi vào bên trong. Còn không kịp cảm thụ linh khí, dưới chân một cái lảo đảo, nhắm thẳng mặt đất quăng ngã đi. Thanh mạn. Phía sau Phong Ninh kinh hô, liền phải đi phía trước tiến lên. Một người so với hắn càng mau đỡ lấy liền phải té ngã thiếu nữ, thanh lanh thần sắc ít có trồi lên vài phần thương tiếc, quanh thân hơi hơi phiếm hàn ý. Lầu công tử. Phong Ninh kinh ngạc. Tô Tham càng là lập tức cảnh giác, cả người linh lực khẩn băng. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm không biết từ chỗ nào toát ra tới người, dư quang liếc liếc bên người người, ngươi nhận thức hắn. Lâu quân độ không để ý tới bọn họ hai người, không người bế lên Khúc Khuynh Mặc liền hướng bên trong đi đến. Lâu quân độ Khúc Khuynh Mặc kinh hô, dãy rủa suy nghĩ muốn từ trên người hắn xuống dưới, ngươi buông ta. Đừng núp nhích, cho dù ngươi da dày thịt béo, ngã xuống đi cũng là sẽ thương càng thêm thương. Lâu Quân Độ mặt vô biểu tình ôm nàng. Khúc Khuynh Mặc dãy rủa động tác cứng đờ, sắc mặt đen một vòng. Em đi, ai da dày thịt béo? Nàng da thịt đều nộn đến có thể véo ra thủy tới. Không phục. Ngươi nếu không phải da dày thịt béo, còn dám sinh sôi ngạnh kháng hạ kia một kích. Lâu Quân Độ ngữ khí lạnh lẽo, bất đồng với dị vãng thanh lãnh, lần này hắn là thật sự có chút sinh khí. Khúc Khuynh Mặc há miệng thở dốc, cảm giác được Lâu Quân Độ này sẽ cùng bình thường bất đồng, yên lặng héo đi xuống, trong lòng phun tảo. Nha, nói tốt đương nam sủng đâu? Nào có nam sủng dám nói như vậy kim chủ? Ăn nó. Khúc Khuynh Mặc còn ở phun tảo, có cái gì bị nhét vào trong miệng, không dung nàng cự tuyệt. Kia đổ vật vừa vào miệng, mắt lạnh ngọt lành hương vị liền lan tràn mở ra, trên người ngạnh kháng Chu Huyền công kích mà lưu lại đau buồn, thực mau tiêu tán, ngay cả mang khô cạn đan điền cũng được đến tầm bổ, tan đi nguyên đan lại lần nữa tụ ra một cái đại khái hình dáng. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt, rất muốn đem trong miệng đồ vật nhổ ra nhìn xem là cái gì bà bối, lại luyến tiếc lãng phí, tinh tế nhấm nuốt hai hạ, lúc này mới nuốt vào bụng, cũng không dễ rửa từ Lâu Quân Độ trong lòng ngực xuống dưới, tò mò do hỏi. Ngươi uy ta chính là thứ gì? Chương 137 Kim chủ đối đãi tiểu bạch kiểm thái độ. Chi linh quả. Lâu Quân Độ ngữ khí nhàn nhạt. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt, đột nhiên từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống, đôi mắt trừng qua đi, ngươi nói cái gì? Không cần như vậy giật mình, bất quá là một quả chi linh quả thôi. Lâu Quân Độ lời nói vẫn là bình đạm. Ngươi Khúc Khuynh Mặc há miệng thở dốc, cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi, ngươi biết chi linh quả là thứ gì sao? Kia chính là đối thương thế chữa khỏi có chút hiệu quả trái cây thôi, ngươi nếu là thích, ta nơi này còn có không ít. Lâu Quân Độ nhẹ nhàng đánh gãy nàng lời nói, vẻ mặt bình đạm. Phảng phất đang nói, nước uống đủ rồi không, không đủ ta nơi này còn có một thùng. Khúc Khuynh Mặc dương miệng, đã quên khép lại. Phong tu luyện nội Phong Ninh cùng Tô Tham vẻ mặt mộng bức, hiển nhiên là không biết này cái gì chi linh quả. Ta sai rồi. Đã quên ngươi kỳ thật rất có tiền rất có tiền. Khúc Khuynh Mặc phục hồi tinh thần lại, một tay che mặt, tâm còn ở lấy máu. Kia chính là chi linh quả, đối trị liệu thương thế có kỳ hiệu chi linh quả. So lần trước nàng cùng Mục Phàn tranh đoạt xương mù hoa linh thảo còn muốn chân quý. Nàng chỉ là bị Chu Huyền Linh quyền thuật thương, có trị liệu phù văn ở, chẳng sợ không phục dùng chữa thương dược, điều tức cả đêm, cũng có thể khôi phục lại, vì cái gì muốn lãng phí này khó được hảo dược a? Khúc Khuynh Mặc trong lòng phát điên. Lâu Quân Độ nhìn nàng bộ dáng này, tay vừa nhấc, hơn 10 cái quả vải lớn nhỏ màu xanh lục trái cây trống rông toát ra, toàn bộ đủ số đưa qua, đừng nóng giận, này đó đều là của ngươi. Không đủ nói, ta tùy thân bí cảnh còn có mấy viên chi linh quả thụ. Bụng mặt Khúc Khuynh Mặc đột nhiên buông tay, liếc mắt một cái liền nhìn đến bị đưa lại đây chi linh quả, run sợ run, ngước mắt nhìn mắt trước mắt người. Đột nhiên hảo muốn gọi ba ba a. Nàng yên lặng tiếp chi linh quả, thu hồi chữ vật vòng tay nội, ho nhẹ thanh, ta không sinh khí, chỉ là lần sau đừng tùy tiện thứ gì đều hướng ta trong miệng tác. Ít nhất cũng muốn ta xem qua lúc sau, quyết định ăn không ăn ở tác. Không đúng, là lại cấp. Hảo. Lâu Quân Độ mặt mày bất biến. Thanh mạn, ngươi không sao chứ? Phong Ninh lúc này mới tìm được cơ hội, nghiêm túc mà đánh giá nàng vài lần, xác nhận nàng không có việc gì sau. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Tham cũng qua tới, ánh mắt ngừng ở Lâu Quân Độ trên người, đáy lòng nghi hoặc, vị này chính là. Ngươi làm như không thấy được là được, không cần phải xen vào hắn là ai. Khúc Khuynh Mặc cấp Lâu Quân Độ quăng cái ánh mắt, ý bảo hắn giống phía trước như vậy che giấu lên. Nơi này dù sao cũng là thanh y liễu vệ doanh địa, Lâu Quân Độ xuất hiện quá mức thấy được, hiện tại ở phòng tu luyện nội không có những người khác nhìn đến còn hảo. Nếu như bị những người khác nhìn đến Lâu Quân Độ, nàng nhưng không biện pháp giải thích. Thanh y yểm vệ doanh địa, xem như phong bế thức quản lý, nàng bất quá là cái tân nhân, còn không có tư cách dẫn người tiến doanh địa. Lâu Quân Độ đứng không nhúc nhích, ngước mắt đảo qua phòng tu luyện nội mặt khác hai người. Phong Ninh bị Lâu Quân Độ như vậy đảo qua lại đây, trong lòng kích chấn, mồ hôi lướt qua khuôn mặt nhỏ giọt trên mặt đất, thân hình lung lay hạ, không đợi hắn đứng vững. Một cổ vô hình lực lượng chui vào khắp người. Hắn cả kinh, còn không có phản kháng liền phát hiện này lực lượng cũng không phải công kích, mà là giãn ra hắn sử dụng bí kỹ qua đi mỏi mệt kinh mạch. Phong Ninh phản ứng lại đây, minh bạch lâu quân độ đây là ở giúp hắn tiêu trừ bí kỹ mang đến tác dụng phụ, vội vàng chắp tay trí tạ, đa tạ lâu công tử. Lâu quân độ không có trả lời, lại nhìn về phía Tô Tham. Tô Tham sắc mặt một bạch, hắn nhưng không có khúc huynh mặc cùng Phong Ninh như vậy, được đến lâu quân độ chiếu cố. Tương phản, hắn cảm thấy một cổ lớn lao áp lực, này áp lực cực cường, phảng phất chỉ cần đối phương một ý niệm, chính mình liền đem chết không có chỗ chôn. Tô Tham sau này một lui, thiếu chút nữa ngồi quỳ đi xuống. Lâu công tử, khúc huynh mặc kinh hô, hắn là người một nhà. Tô Tham cảm giác trên người áp lực một tá, tức khắc một trận đầu nặng chân nhẹ, không đứng vững mà muốn đi phía trước quăng ngã qua đi. Cũng may hắn bên cạnh Phong Ninh phản ứng nhanh chóng đem người cấp đỡ lấy. Yêu cầu ta xưng hô người vì chủ nhân. Lâu quân độ không chút để ý mà đảo qua khúc huynh mặc. Khúc huynh mặc cứng đờ, thực mau phản ứng lại đây, ha hả cười, ta đây là nói sai. Về sau không xưng hô ngươi vì công tử là được. Lâu quân độ ném xuống liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến, trực tiếp ở phòng tu luyện nội đệm hương đồ ngồi xuống dưới, nơi này ta bày kết giới, những người khác sẽ không biết ta đã tới. Nga khúc huynh mặc lau đem hãn, cũng ở bên cạnh đệm hương đồ ngồi hạ, nhược nhược nói, nếu không có người phát hiện nói, ngươi liền ở chỗ này cũng không có gì. Phòng tu luyện nội, trừ phi có người khiêu chiến, giống nhau người ngoài cũng sẽ không lại đây. Lâu quân độ thần sắc nhàn nhạt, đảo qua ở bên cạnh nhìn bọn họ Phong Ninh hai người. Phong Ninh thực mau hiểu được, vỗ vỗ Tô Tham bả vai, yên lặng đem đệm hương bổ rời đi chút, nhắm mắt đả tọa, làm như không thấy được lâu quân độ người này. Tô Tham cũng không ngu ngốc, ngăn chặn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh sợ, cũng học Phong Ninh bộ dáng, ly lâu quân độ hai người rất xa, nhắm mắt đả tọa. Khúc huynh mặc quay đầu quét hai người liếc mắt một cái, lại xem hồi lâu quân độ, lâu. Quân độ, vậy ngươi tùy ý, ta nhìn ngươi cùng người nọ so đấu, ngươi phủ văn tuy rằng không tồi, nhưng vận dụng lên quá tiêu hao linh lực, không thích hợp ngươi hiện tại cái này cấp bậc. Lâu quân độ đánh gãy nàng lời nói, thủ đoạn quay cuồng, một quyển quyển trục trống rông xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Ta nơi này có một quyển cuốn kỹ, vừa lúc thích hợp hóa linh lúc đầu người sử dụng. Khúc huynh mặc chớp hạ đôi mắt, nhìn nhìn lâu quân độ, lại nhìn nhìn hắn cầm cuốn kỹ, có chút không quá tin tưởng, ngươi đây là muốn tặng cho ta. Không cần. Lâu quân độ đuôi lông mày nhẹ nâng. Muốn, đương nhiên muốn. Khúc huynh mặc nhào qua đi đem cuốn kỹ đoạt lại đây. Lâu quân độ ra tay đồ vật, nhất định không phải là nhỏ. Đây chính là có thể đem những cái đó khó được chân quý dược liệu, trở thành bình thường dược thảo tới tùy tiện tặng người chủ. Huống chi, cuốn kỹ bản thân cũng là khó được đồ vật. Khúc huynh mặc bắt được cuốn kỹ, gấp không chờ nổi muốn mở ra nhìn xem, nhưng tay một đụng tới cuốn kỹ thượng bắt đầu. Lập tức bị văng ra, một đạo nhìn không thấy mà phù văn kết giới nổi tại quân kỹ quanh thân. Nàng nhíu mi, thực mau hiểu được, con ngươi vừa chuyển, chiều người bên cạnh nhìn nhìn, lập tức vẻ mặt lấy lòng mà rời qua đi, lâu công. Không, quân độ, này quân kỹ. Giống nhau nam sủng tặng chủ nhân đồ vật, chủ nhân nên như thế nào biểu hiện. Lâu quân độ nhướng mày xem qua đi. Khúc huynh mặc tâm can run hai run. Bị nam sủng hai chữ này cả kinh lập tức sau này nhìn mắt. Phong Ninh cùng Tô Tham nhắm mắt nhập định, giống như cái gì cũng chưa nghe được, trên mặt như nhau tầm thường. Này khúc huynh mặc trần trừ không thôi, rất muốn đem cuốn kỹ mở ra, nhìn xem đây là cái gì hiếm lạ linh kỹ. Cần phải nàng lấy ra kim chủ đối đãi tiểu bạch kiểm thái độ. A Phi, lâu quân độ đây là ở hướng nàng tranh công sao. Lần đầu thấy đương tiểu bạch kiểm còn làm cho như vậy nghiêm túc. Khúc huynh mặc vẻ mặt phức tạp mà nhìn hắn, hoài nghi hắn có phải hay không có chịu ngược khuynh hướng. Không thích thứ này. Lâu quân độ tròn mắt, thấy nàng không có lên tiếng, duỗi tay liền phải đi lấy về cuốn kỹ. Khúc huynh mặc lập tức đem đồ vật hộ ở trong ngực, sau này lui lui, tránh đi hắn móng vuốt, vẻ mặt đề phòng, ngươi vừa mới còn nói tặng cho ta. Chương 138 khiêu chiến lại đến. Đây là cho ta chủ tử, ngươi không phải không vui đương sao. Lâu quân độ thân thể khuynh lại đây, mặt mày có chút lạnh lẽo. Ai nói? Ta nguyện ý a. Khúc huynh mặc ôm cuốn kỹ, vội vàng sau này thối lui, cảnh giác đến nhìn chằm chằm lại đây người, còn không phải là dưỡng cái tiểu bạch kiểm sao, ta dưỡng là được. Tiểu bạch kiểm. Lâu quân độ đuôi lông mày trọn trọn, không có ở dừa qua đi, mà là bình tĩnh mà vươn tay, chờ nàng đem cuốn kỹ trả lại trở về. Tới tay đồ vật, nói cái gì cũng không cần giao ra đi. Khúc Khuynh mặc lạnh cổ, da mặt dày, ta đều nguyện ý đương ngươi kim chủ, ngươi như thế nào còn? Này mặt trên phong ấn chỉ có ta có thể giải, ngươi không cần. Lâu Quân Độ lời nói bình tĩnh, đang định chết khiêng rốt cuộc Khúc Khuynh mặc. Nàng phản ứng lại đây, lập tức đem cuốn kỹ đưa qua, cười đến phá lệ lấy lòng cùng ôn nhu, ta liền biết ngươi tốt nhất, lần sau ta tự mình cho ngươi ăn ngon điểm tâm ngọt, bảo đảm là thế giới này độc nhất vô nhị. Lâu Quân Độ lấy về cuốn kỹ, trên mặt không có gì biểu tình, nhẹ nhàng ở cuốn kỹ thượng phất một cái, đem phong ấn tởi bỏ tới, thuận tay để trở về. Nay liền giải khai. Khúc Khuynh mặc vẻ mặt kinh ngạc. Thứ này nhìn tựa hồ không có gì biến hóa. Không hài lòng ta có thể lại phong trở về, ngươi làm những người khác tới thử giải. Lâu Quân Độ sắc mặt thanh lãnh. Không, không cần. Khúc Khuynh mặc lại lần nữa ôm lấy cuốn kỹ, hơi chút hướng bên cạnh gì gì, trên mặt vẫn là cười đến phá lệ sán lạ, ta biết lâu. Quân Độ ngươi lợi hại nhất. Những người khác tất nhiên mở không ra ngươi thiết hạ phong ấn. Lâu Quân Độ thần sắc hờ hững, liền ném cái ánh mắt qua đi đều ngại phiền thoái. Khúc Khuynh mặc sớm thói quen hắn này thái độ, đem trong lòng ngực cuốn kỹ lấy ra tới, giữ chặt mở đầu vừa lật, mặt trên phong ấn kết giới quả thực không có. Mở ra cuốn kỹ, một hàng tự ánh vào mi mắt. Chói linh quyết, này kỹ lấy chói buộc là chủ, phong ngự vì phụ, nhưng dùng đến độ huyền kỳ. Nhưng dùng đến độ huyền kỳ linh kỹ. Khúc Khuynh mặc đôi mắt hơi trừng, tâm động không thôi. Linh kỹ võ kỹ tuy rằng không có cấp bậc chi phân, nhưng có uy lực lớn nhỏ chi phân, uy lực càng cường linh kỹ, tu luyện yêu cầu liền càng cao. Mà theo cảnh giới tăng lên, nguyên bản thấp một cái cảnh giới khi tu tập linh kỹ uy lực quá thấp, không hề áp dụng với trước mặt cảnh giới. Mà hiện tại Lâu Quân Độ cho nàng này linh kỹ, hóa linh kỳ liền nhưng tu tập, còn có thể vẫn luôn dùng đến độ huyền kỳ. Vậy tỏ vẻ, này linh kỹ uy lực, là sẽ theo nàng cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Như vậy một quyển linh kỹ, không nói Đại Chu Vương Triều, chỉ sợ liền hai đại tông môn nội đều ít có đi. Khúc Khuynh mặc còn đang suy nghĩ, Lâu Quân Độ thanh âm đột nhiên vang lên. Này linh kỹ chủ trói buộc cùng phong ngự, cùng ngươi công kích phủ văn vừa lúc phối hợp sử dụng, đến lúc đó không nói hóa linh kỳ, chính là linh văn kỳ cũng ở ngươi trên tay không chiếm được chỗ tốt. Thả này linh kỹ thi triển khi tiêu hao linh lực thiếu, lại không cần giống mặt khác linh kỹ yêu cầu phức tạp ấn quyết thúc dục. Thuần thúc sau, chỉ cần một ý niệm liền có thể thi triển. Chỉ cần một ý niệm. Khúc Khuynh mặc kinh hô, hoàn toàn bị này linh kỹ cấp hấp dẫn trụ. Bất chấp mặt khác, ánh mắt thực mau chiều cuốn kỹ xem đi xuống. Chói linh quyết, như nhau kỳ danh, chủ yếu chói buộc địch nhân hành động, dùng để mặt khác linh kỹ hoặc công kích thủ đoạn phối hợp, uy lực cực cường. Thời khắc mấu chốt, còn nhưng đem chói linh dùng ở trên người mình, ngăn cản trụ công kích của địch nhân. Khúc Khuynh mặc tinh tế giải đọc hai lần cuốn kỹ, đem bên trong đồ vật tất cả đều nhớ kỹ, lúc này mới nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Liên tiếp 3 ngày, Khúc Khuynh mặc đều ở độ cao học tập trung vượt qua, ngẫu nhiên Lâu Quân Độ sẽ làm nàng phóng xuất ra linh kỹ, cho nàng uy huy chiêu. Bên cạnh Phong Ninh cùng Tô Tham sớm từ lúc ban đầu kinh ngạc chung thói quen lại đây, từng người tu luyện, rất ít theo chân bọn họ nói chuyện với nhau. Thời gian thoảng qua. Ngày này, Khúc Khuynh mặc tự giác hoàn toàn nắm giữ chói linh quyết, đang muốn tìm Lâu Quân Độ ở thử xem, nàng còn không có xuất khẩu, phòng tu luyện ngoại đột nhiên truyền đến tiếng vang. Phanh! Thanh âm không nhỏ, rõ ràng là có người ở bên ngoài đá môn. Đá môn, đại biểu cho có người tới cửa khiêu chiến. Khúc Khuynh mặc tạm thời ngừng muốn Lâu Quân Độ bồi nàng so chiêu tính toán, phòng tu luyện nội mặt khác 2 người nghe được thanh âm, cũng mở mắt ra tới. 3 người liếc nhau. Tiến tân huấn doanh đã hơn nửa tháng, bị người khiêu chiến cũng không phải 1 lần 2 lần, bọn họ vừa nghe thanh âm này liền minh bạch là chuyện như thế nào. 3 ngày thời gian đã qua, đại khái là lần trước chúng ta quá mức cao điệu, có người không quen nhìn lại đây tìm phiền toái. Khúc Khuynh mặc hoạt động nắm tay, trong mắt hiện lên hưng phấn. Nàng mới luyện thành chói linh quyết, lập tức liền có người chọn tới cửa, quả thực chính là buồn ngủ gặp gỡ gối đầu A. Không đợi Phong Ninh 2 người phản ứng. Khúc Khuynh mặc trước bước nhanh đi hướng cửa, đem cửa phòng kéo mở ra. Phòng tu luyện cửa vừa mở ra, bên ngoài ánh sáng bắn vào tới, hành lang trước đứng người ánh vào tầm nhìn nội. Khúc Khuynh mặc ấn người tới, hơi hơi trinh lăng, đi theo muốn ra tới Phong Ninh 2 người vừa thấy bên ngoài đứng người, cũng là hơi kinh. Các ngươi chính là này gian phòng tu luyện trước mắt chiếm hữu giả. Người tới phảng phất không nhận thấy được trong nhà ba người kinh ngạc, con ngươi lạnh lẽo mà đảo qua bọn họ, ngừng ở Khúc Huynh mặc trên người, đáy mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi. Hắn ăn mặc thanh y rìa kính trang, xem nhan sắc cùng trên áo thêu văn, rõ ràng là thanh y rìa doanh chính thức thanh y rìa vệ, cùng phía trước Khúc Huynh mặc khiêu chiến quá Chu Huyền bất đồng. Khúc Huynh mặc bị hắn nhìn chằm chằm đến mặc danh, trong lòng hơi dùng mình, âm thầm đánh giá mắt người tới. Người này linh lực dao động ít nhất ở hóa linh thất giai. Là, đại nhân đây là muốn Khúc Huynh mặc ngữ mang nghi hoặc. Phía sau Phong Ninh cùng Tô Tham đã nhíu mi. Tu luyện trường bên ngoài phòng tu luyện, xưa nay là tân huấn doanh nơi sân, thanh y lìa doanh cùng ám thứ doanh người trướng mắt này bên ngoài phòng tu luyện, đều là tiến vào trung tầng đi. Bọn họ còn trước nay chưa từng nghe qua, có cái kia chính thức thanh y lìa doanh hoặc ám thứ doanh người. Sẽ chạy tới khiêu chiến bên ngoài tân huấn doanh phòng tu luyện. Nói chung, cho dù là bọn họ muốn chỉnh một người, cũng sẽ không tự mình tới khiêu chiến. Bởi vì khiêu chiến được đến phòng tu luyện, kia người khiêu chiến nhất định phải ở bên trong nghỉ ngơi 3 ngày. Này với mặt khác hai cái doanh địa người mà nói, là kiện phi thường ngu xuẩn lại lãng phí thời gian sự. Hừ, tới đá môn tự nhiên là tới khiêu chiến, chẳng lẽ không còn tưởng rằng ta là tới cấp các ngươi đưa khen thưởng. Người tới lãnh nạo mặt, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Khúc Huynh mặc trên người, nghe nói phía trước, ngươi một người chọn Chu Huyền đám người. Lời này vừa ra, phòng tu luyện nội ba người trong lòng đồng thời hiểu rõ. Người này chẳng lẽ là tới cấp Chu Huyền tìm bãi. Khúc Huynh mặc nhẹ nhàng cười, thành thật nói, cũng không phải ta một người, chúng ta là. Ừ, là ngươi chọn lựa liền hảo. Tới, làm ta kiến thức ngươi có bao nhiêu năng lực. Kia thanh y rìa vệ không nghe nàng lời nói, khỏe miệng lạnh lùng một xả, ánh mắt hung ác nham hiểm mà liền phải hướng trong sấm. Chu Huyền cùng đại nhân giao hảo. Khúc Huynh mặc đứng ở cửa không có nhường đường. Đừng nói nhảm nữa. Đấu võ chính là. Người nọ lạnh lùng nhìn chằm chằm chặn đường người, giơ tay liền hướng phía trước chỗ tới. Khúc Huynh mặc mí mắt híp lại, thân mình một bên, né tránh hắn tay, lạnh lùng liếc qua đi, đại nhân liền tính muốn này phòng tu luyện. Kia cũng đến dựa theo quy củ tới. Thanh y rìa vệ một tay chảo không, sắc mặt trầm xuống, căn bản không để ý tới nàng theo như lời nói, linh lực đăng mà chảo ra, lại là không màng này phòng tu luyện cửa nhỏ hẹp, liền phải cùng Khúc Huynh mặc ba người động thủ. Chương 139 con kiến chính là con kiến. Hóa linh thất giai linh lực đấu đá mà đến, Khúc Huynh mặc sắc mặt hơi trầm xuống, Phong Ninh cùng Tô Tham sắc mặt một bạch, đồng thời sau này lui lui. Đánh tới cửa tới thanh y rìa vệ cười lạnh, năm ngón tay một chảo véo hướng Khúc Huynh mặc cổ. Khúc Huynh mặc thân mình sau này một khuynh, tránh đi hắn công kích, ý niệm vừa động, chói linh quyết triển khai. Dưới chân đột nhiên toát ra số căn linh lực ngưng kết dây đằng, cuốn lấy kia thanh y rìa vệ chân. Người nọ sửng sốt, Khúc Huynh mặc đã lực tới, bắt lấy cổ tay của hắn quá vai vùng. Phanh! Nam tử cao lớn thân hình từ hành lang ngoại, hung hăng tạp hướng đình viện, giơ lên một trận cho bụi. Thanh âm này không nhỏ, lập tức khiến cho hành lang tiền viện hạ mọi người chú ý. Bọn họ không thấy rõ bị ném đến đình viện nội người là ai, nhưng thật ra nhận ra Khúc Huynh mặc, tức khắc nổi lên bắt quái tâm, hứng thú bừng bừng nhìn lại đây. 3 ngày trước, Khúc Huynh mặc một người chọn Chu Huyền đám người, nửa tháng trước, Khúc Huynh mặc trực tiếp nghiền áp Tô Vương Nhất, trận đầu khảo hạch trước, Khúc Huynh mặc dễ dàng tiếp Tô Vương Nhất 3 chiêu. Mấy tin tức này đơn độc một cái. Có lẽ còn không đủ để làm người chung quanh vừa thấy đến Khúc Huynh mặc liền hưng phấn, nhưng toàn bộ thêm ở bên nhau, liền không thể không làm người hưng phấn. Người mãi mãi dám ám toán ta. Bị quăng ngã ra tới thanh y rỉa vệ nhảy dựng lên, con ngươi phảng phất sung huyết, dần dần có chút hồng ý. Khúc Huynh mặc từ phòng tu luyện nội đi ra, trên mặt nhợt nhạt cười, đại nhân hiểu lầm, thanh mặt không dám ám toán, bất quá là phòng tu luyện nội không gian không đủ, muốn đánh. Chúng ta ở chỗ này đánh, không phải càng có thể phóng đến khai tay chân. Phong Ninh cũng vào lúc này đi phía trước một bước, đại nhân, dựa theo tu luyện trường quy củ, khiêu chiến yêu cầu một cái đoàn đội, ngài là đại biểu ngài đội ngũ tiến đến. Hừ, đối phó các ngươi còn cần đội ngũ. Lao tử một người là đủ rồi. Thanh y rìa vệ thân mình giật giật, tựa hồ muốn nhảy lên hành lang, lại lần nữa cùng Khúc Huynh mặc 3 người đối thượng. Khúc Huynh mặc nhíu nhíu mày. Phong Linh cùng Tô Tham cũng phát giác không thích hợp tới. Này thanh y yểm vệ, tựa hồ quá mức sốt ruột. 3 người trao đổi hạ tầm mắt, đồng thời tản ra, nhảy đến phía dưới đỉnh viện nội, xoay người nhìn về phía thanh y yểm vệ. muốn nhảy đi trở về hành lang thanh y rìa vệ đốn hạ, thực mau chuyển qua tới thân tới, trong mắt màu đỏ càng thêm rõ ràng, thậm chí dần dần trào ra cổ thô bạo hơi thở. Đại nhân, dựa theo tu luyện trường quy củ, một mình một người chính là không thể khiêu chiến chúng ta có quyền cự tuyệt ngài khiêu chiến. Khúc Khuynh Mặc đối Phong Ninh xử cái ánh mắt. Phong Ninh hiểu rõ, lặng yên rời khỏi đám người, nhanh chóng chiều tu luyện trường ngoại đi đến. Lao tử chính là ngũ trường, có thể đại biểu ta đội ngũ khiêu chiến ngươi này phòng tu luyện, như thế nào? Nhìn thấy Lao tử, các ngươi ngay cả chiến cũng không dám chiến, liền muốn rời khỏi. Thanh y liễu vệ một phách ngực, trên người thô bạo chi khí càng thêm rõ ràng. Như vậy không giống như là bình thường tới khiêu chiến, càng như là uống say rượu, muốn tìm người phát tiết tức giận. Chung quanh mọi người nhìn, cũng phát hiện không thích hợp. Nhưng bọn hắn đều không có động, kia viên bát quái tâm ngược lại càng thêm hưng phấn. Này tân nhân không phải rất có năng lực sao? Liên tục thắng bọn họ tân huấn doanh hai gã lao nhân, có bản lĩnh cũng thắng thắng mặt khác doanh địa người A. Đại nhân đây là nghiêm túc. Khúc Khuynh Mặc nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tô Tham liếc mắt một cái, ý bảo hắn trước tiên lùi khai. Người này thực hiển nhiên là hướng về phía nàng mà đến. Ngươi cho rằng lão tử cùng ngươi nói giỡn. Kia thanh y liễu vệ đi nhanh qua đi, hóa linh thất giai linh lực đột nhiên triển khai tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc, phảng phất rắn độc xem chuẩn con mồi, tùy thời chuẩn bị nhào lên đi cắn một ngụm. Trung quanh ly đến gần người, cảm giác ra này cổ linh lực, không khỏi sau này lui lui, trên mặt có chút kinh ý. Người này hình như là thanh y liễu doanh triệu ngũ trường. Phía sau có người nhận ra kia thanh y liễu vệ, sắc mặt vài phần cổ quái. Triệu ngũ trường. Là cái kia tu vi có thể bài tiến thanh y liễu doanh tiền 10 triệu ngũ trường. Mặt khác có người kinh hô, ngữ khí hoàn toàn không tin. Hắn là triệu ngũ trường. Này! Không phải là ngươi nhận sai người đi. Ta như thế nào sẽ nhận sai người? Ta biểu ca ngũ trường cùng triệu ngũ triều dài điểm quan hệ. Này triệu ngũ trường ta cũng vẫn là gặp qua hai lần. Khúc Khuynh Mặc nghe chung quanh trộm ngữ thanh, sắc mặt bất biến, chỉ giữa mày nắm thật chặt. Này triệu ngũ trường, cho nàng cảm giác rất quái lạ. Tiểu tử, cho ta thấy rõ ta có phải hay không nói giỡn. Triệu ngũ trường cũng phảng phất không có nghe được chung quanh thanh âm, trong tay linh lực một tụ, một cái linh lực cầu ngưng ra tới, nhắm ngay Khúc Khuynh Mặc quăng qua đi. Khúc Khuynh Mặc thân mình một bên, tránh thoát công kích. Phanh! Linh lực cầu rơi trên mặt đất nổ tung tới, ở đỉnh viện hạ lưu lại một hố sâu. Triệu ngũ trường một kích không trúng, cũng không nhục trí. Trực tiếp túi người công đi lên, trên mặt mang theo kỳ quái cười dữ tợn. Khúc Khuynh Mặc tốc độ không chậm mà lưu khai. Đối phương hóa linh thất giai, so nàng cao ngũ giai linh lực, liền tính nàng nguyên đan ngưng tụ đến so người khác sớm, chỉ bằng linh lực cũng vẫn là xa xa không đủ. Triệu ngũ lớn lên tốc độ thực mau, khoảnh khắc liền đến trước người, ngón tay một chảo, năm căn đầu ngón tay giống như diều hâu lợi chảo, ẩn ẩn thế nhưng phảng phất phiếm hàn quang, liền từ nàng trên mặt phất quá. Thiếu chút nữa liền phải cắt qua nàng da thịt. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc nhảy, thân hình bạo lui, phát động chói linh quyết, trên mặt đất toát ra mấy cây dây mây, nháy mắt cuốn lấy Triệu Ngũ lớn lên hai chân, đem hắn định tại chỗ. Khúc Khuynh Mặc nắm lấy cơ hội, giơ tay vừa nhấc, linh lực quăng qua đi. Triệu Ngũ trường giật giật, không có tránh ra chói trụ hắn dây đằng, công kích linh lực liền phải đến trước người, hắn thận đột nhiên sau này gặp lại, hiểm hiểm tránh đi Khúc Khuynh Mặc công kích. Đồng thời ngũ chảo chiều toát ra tới dây đằng ôm đồng đi. Phụt. Dây đằng theo tiếng đứt gãy, Triệu Ngũ trường lăng không vượt qua, trên mặt vẫn là cái loại này kỳ quái ninh cười, tay gian tụ ra linh lực cầu, lại lần nữa chiều Khúc Khuynh Mặc vọt tới. Khúc Khuynh Mặc sẽ không đứng bị đánh, đấu tự quyết dùng ra, đột nhiên đi phía trước nên đi, động tác mau đến lưu lại mấy cái tàn ảnh, nhìn như là có mấy cái Khúc Khuynh Mặc đồng thời công tới. Triệu Ngũ trường lạnh lùng hừ một tiếng. Này hừ thanh cất dấu sóng âm công kích, Khúc Khuynh Mặc thân thể chấn động, phảng phất thần hồn đều có một lát xuất hiếu. Liên ở nàng này dừng lại đốn gian, đối phương lại mặt khác tụ ra linh lực vợt bóng lại đây. Câu thượng ẩn chứa linh lực hồn hậu, nếu là bạo phá, uy lực tuyệt không á với nàng chồng lên bạo phá phủ. Khúc Khuynh Mặc lực kinh, chịu sóng âm công kích ảnh hưởng, thân mình linh hoạt độ không khôi phục lại, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Trong lòng vừa động, chói linh quyết lại lần nữa dùng ra. Lần này không phải đối địch nhân, mà là mở ra chói linh quyết tầng thứ 2 phô trợ phòng ngự, dây đằng quấn quanh mà ra, che ở Khúc Khuynh Mặc trước người. Liên ở dây đằng ra tới khoảnh khắc, Triệu Ngũ lớn lên linh lực cầu ầm ầm tới. Phanh. Dây đằng sôi nổi vỡ vụn, Khúc Khuynh Mặc tại đây cổ lực lượng hạ xa xa bạo thối lui đi, bụng một trận đau đớn. Nay vẫn là dây đằng thế nàng thừa nhận rồi đệ nhất trọng thương tổn, nếu là kia linh lực cầu dừng ở trên người nàng, chỉ cần là chiêu này liền đủ nàng chịu được. Khúc Khuynh Mặc thở hổn hển, có sử dụng đùa chú xúc động. Triệu Ngũ Trường thừa thắng xông lên, tay gian lại các ngưng tụ ra hai cái linh lực cầu, cười giữ tợn chiều nàng tạp lại đây, ha ha, con kiến chính là con kiến, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lời nói chưa lạc, linh lực cầu đã hung hăng nện xuống. Chương 140 nhận thua, không còn kịp rồi. Khúc Khuynh Mặc tay gian phủ văn chợt lóe, một đạo hồng quang tiên chiều hắn trước ngực đâm tới, đồng thời dây đằng điên cuồng mọc ra. Triệu Ngũ Trường lại phảng phất không có cảm nhận được phù văn hồng quang nguy hiểm, không có hồi cứu, linh lực cầu như cũ nện xuống. Dây đằng đứt gãy, linh lực liền phải tứ lược bạo phá ở Khúc Khuynh Mặc trên người khi, phía sau đột nhiên truyền đến một cổ nhu hòa lực lượng, đem nàng xả qua đi. Oanh! Hai viên linh lực cầu tạp dừng ở mà, tạc ra một cái một người thâm, hai trưởng khoan hồ sâu. Người chung quanh đảo hút khẩu khí lạnh, này công kích nếu là thật đánh vào Khúc Khuynh Mặc trên người, chính là không có thể muốn nàng mệnh, cũng có thể lộng tàn nàng. Con hảo nàng kịp thời lách mình tránh ra. Khúc Khuynh Mặc bình an né tránh, Triệu Ngũ Trường nhưng không có né tránh kia phủ văn hồng quang công kích, trước ngực tức khắc liền tiêu xuất huyết tới. Bị thương người lại phảng phất không cảm giác được đau, tùy ý máu tươi chảy lưu, trên mặt như cũ cười dữ tợn, lại lần nữa chiều Khúc Khuynh Mặc công lại đây. Khúc Khuynh Mặc trong lòng lẫm lẫm, rõ ràng người này không phải muốn này phòng tu luyện, cũng không phải tới giáo huấn nàng, mà là đơn thuần muốn nàng mệnh. Vừa mới nếu không phải lâu quân độ đang âm thầm giúp nàng, nàng cũng đã tao hương. Người này đến tột cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận. Khúc Khuynh Mặc trong lòng vừa chuyển, thực nhanh có quyết định, một bên lui một bên xua tay, từ từ. Ta nhận thua, đại nhân này phòng tu luyện về ngài. Nhận thua, không còn kịp rồi. Triệu Ngũ Trường cười lạnh chào đón, hắn nếu là muốn tới giết, làm sao bởi vì nàng nhận thua liền dừng tay. Có bản lĩnh, làm ngươi phía sau người nọ ra tới. Khúc Khuynh Mặc cả kinh. Hoặc là, giao ra Lâm Nham cho ngươi ngọc bội. Triệu Ngũ Trường bổ sung nói. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc bình ổn xuống dưới, con ngươi lạnh lãnh, ngươi là Kỷ Kim Vương người. Đối phương ninh cười không có trả lời, linh lực cầu lại lần nữa tạp tới. Khúc Khuynh Mặc còn không có động, một cổ ôn hòa lực lượng khống chế được nàng, bắt được đối phương sơ hở, nhắm ngay lại đây người đạp qua đi. Phanh. Kia một chân ở giữa Triệu Ngũ lớn lên ngực, đem người đá phiên trên mặt đất. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa kinh ngạc kinh, bên tai vang lên lâu quân độ thanh âm, phong hắn linh lực. Nàng phản ứng lại đây, linh lực lập tức ngưng tụ thành tế châm, chiều trên mặt đất người đánh. Tế châm nhập thể, Triệu Ngũ Trường cười giữ tợn thần sắc rốt cuộc đổi đổi, liên quan con ngươi đỏ đậm cũng rút đi hai phần. Ngươi thế nhưng còn sẽ thứ huyệt. Triệu Ngũ Trường kinh hô, nhưng thân thể ngã trên mặt đất không có lên. Đa tạ. Khúc Khuynh Mặc gật đầu, không có dựa đến thân cận quá, chắp tay nói, đại nhân thương thế không nhẹ, nhưng yêu cầu gọi người đưa ngươi đi y tu nơi đó. Triệu Ngũ Trường trước ngực huyết đã chảy một bãi, ở như vậy chảy xuống đi không ngừng huyết, dễ dàng mất máu cân sốc. Người chung quanh cũng nhìn ra hắn thương thế, nhất thời kinh hô không ngừng. Khúc Khuynh Mặc ba ngày trước thắng Chu Huyền, đã làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiện tại thế nhưng liền hóa linh thất giai Triệu Ngũ Trường đều có thể thắng. Này! Nay thật chỉ là một người mới nhập hóa linh kỳ tân nhân. U, nay thương thế thật đúng là không nhẹ a, yêu cầu ta đưa ngươi đi tìm y để tu sao. Mọi người chính kinh ngạc, có thanh âm từ đám người sau đột nhiên truyền đến. Người chung quanh sửng sốt, theo thanh âm xem qua đi, sôi nổi tránh ra tới. Triệu Ngọc Thành mặt mang tới cười, phía sau đi theo phong linh từ tránh ra trên đường qua tới. Con ngươi đảo qua Khúc Khuynh Mặc, cùng với nàng phía sau nơi nào đó, lại chuyển tới trên mặt đất Triệu Ngũ Trường, tươi cười càng sâu. Ú Triệu Ngũ Trường A, như vậy chật vật, thoạt nhìn là khiêu chiến thất bại. Thất bại trên mặt đất người rũ hạ đầu, không biết phát sinh cái gì, đột nhiên nhảy dựng lên, lại lần nữa chiều Khúc Khuynh Mặc công tới. Nay công kích xuất kỳ bất ý, tốc độ lại mau. Người chung quanh còn không có bởi vì lại đây, hắn đã đánh tới Khúc Khuynh Mặc trước người. Lợi chảo mắt thấy phải bắt nhập Khúc Khuynh Mặc ngực. Bên cạnh đột nhiên duỗi tới một bàn tay, sau phát mà tới trước, vững vàng nắm Triệu Ngũ lớn lên thủ đoạn. Vô luận thắng thua, ngay trước mặt ta đối ta tân nhân hạ sát thủ, cũng vì tránh qua không đem ta phóng nhãn đi. Triệu Ngũ Trường. Triệu Ngọc Thành trên mặt mang theo ý cười, trong mắt lại hàn băng đến nhìn không ra một tia cười. Triệu Ngũ Trường dãy rùa hạ, chính là không có thể từ Triệu Ngọc Thành trong tay tránh thoát ra tới. Triệu Ngũ Trường, ngươi nên đi tìm y tu trị thương. Triệu Ngọc Thành mặt mang tươi cười, lời nói lại hơi hơi có chút lạnh. Y tu. Bị vặn dừng tay cổ tay người nhìn qua, khoe miệng đột nhiên xả ra một mặt kỳ quái cười, đột nhiên nói, chết đi. Ân. Triệu Ngọc Thành nghi hoặc, còn không có lý giải lời này hàng nghĩa, chợt phát hiện đối phương trong cơ thể linh lực phát sinh không bình thường tăng trưởng. Đây là... Mau lui lại. Triệu Ngọc Thành phản ứng lại đây, biến sắc, sau này bảo thối lui đi. Khúc Khuynh Mặc còn không có phản ứng lại đây, phía sau cũng truyền đến một cổ lực lượng, đem nàng xả khai đi. Liên ở hai người thối lui khoảnh khắc, Triệu Ngũ Trường đột nhiên tự bạo tới khai, ly đến gần người bị cổ lực lượng này xúc phi, trong không khí bay huyết vụ, lan tràn ra một cổ tử mùi máu tươi. Toàn bộ bên ngoài đình viện bị hủy hơn phân nửa, nếu không phải phòng tu luyện có kết giới phòng ngự, này đó phòng đều sẽ bị tách ra khai đi. Đây là Triệu Ngũ Trường hắn tự bạo. Người chung quanh hoảng loạn đứng lên, mặt mang hoảng sợ. Không nói này đó xem náo nhiệt người. Chính là ly đến gần Khúc Khuynh Mặc cùng Triệu Ngọc Thành cũng là vẻ mặt một bức. Nay Triệu Ngũ Trường, như thế nào không duyên cớ liền như vậy tạc. Liền tính cùng Khúc Khuynh Mặc có thủ oán, cũng không tới muốn đồng quy vu tận nông nôi đi. Nơi này sao lại thế này? Mọi người chính kinh hoàng hồng y, khác lại có thanh âm vang lên. Ở vào hoảng loạn chung người, theo bản năng xem qua đi. Liền thấy một an mặc màu xanh lá đậm trường bào người đứng ở đám người ở ngoài, mặt mày uy nghiêm. Sắc mặt lênh trầm, đúng là thanh y Lý giáo úy. Lý giáo úy. Trung quanh có người nhận ra người này thân phận, lập tức thối lui hành lễ. Đám người một tránh ra, Lý giáo úy liền nhìn đến bên trong cảnh tượng, mày lập tức hung hăng một ninh, bước nhanh đi tới, đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ có người ở chỗ này tự bạo? Các ngươi làm cái gì? Hắn đi tới, ánh mắt đảo qua trên mặt đất hô sâu, thực mau ngừng ở Triệu Ngọc Thành trên người. Là ngươi bức cho đồng liêu bất đắc dĩ tự bạo. Triệu Ngọc Thành còn không có phản ứng, bên cạnh Khúc Khuynh Mặc nghe được lời này nhíu nhíu mày. Không hỏi nguyên do, gần nhất liền trước cấp Triệu Ngọc Thành định ra bức bách đồng liêu tự bạo tội danh, người này chẳng lẽ là cùng Triệu Ngọc Thành có thù oán? Bẩm giáo úy, Triệu Ngũ Trường là chính mình tự bạo, cùng tại hạ không quan hệ. Triệu Ngọc Thành túi đầu, ôn tốn chắp tay hồi bẩm. Chính mình tự bạo. Lý giáo úy đôi mắt lạnh lãnh. Khỏe miệng xà hạ, rõ ràng không tin, người này là chính mình sống đủ rồi, vẫn là cùng ngươi có thâm cửu đại hận, yêu cầu ở ngươi trước mặt tự bạo tới giết ngươi. Hắn có phải hay không sống đủ rồi thuộc hạ không biết, nhưng xác thật là chính mình tự bạo, ở đây mọi người thấy được rõ ràng. Triệu Ngọc Thành túi đầu hồi phục, ngự khi ôn nhuận, khỏe miệng trước sau như một mà nhẹ con khởi, cười như không cười. Lý giáo úy con ngươi âm lánh mà đảo qua một vòng. Các ngươi đều nhìn đến Triệu Ngũ Trường là chính mình tự bạo. Trung quanh bị hắn đảo qua người, tất cả đều thấp đầu, không dám trả lời. Phong Ninh đứng ở cách đó không xa, thấy vậy đi phía trước đi ra một bước, không người hồi phục, bẩm đại nhân, Triệu Ngũ Trường xác thật là chính mình tự bạo, nếu không phải thế tử đại nhân lui đến kịp thời, chỉ sợ đã bị hắn tự bạo lực lượng tạc thương. Ân. Lý Giao Huy trầm khuôn mặt, ngữ khí thấp thấp, ngươi nói cái gì? Chương 141 người thứ hai tỉnh. Bẩm đại nhân, Triệu Ngũ Trường là chính mình tự bạo. Phong Ninh lặp lại trước lời nói, thần sắc đường đường chính chính. Người chung quanh âm thầm lắc đầu. Thanh y thì về nội, ai không biết này Lý giáo úy là có tiếng tính toán chi ly, tùy tiện một chút việc nhỏ là có thể làm hắn ghi hận thượng rất dài một đoạn thời gian. Lúc trước Triệu Ngọc Thành cũng bất quá là chưa cho hắn mặt mũi, đắc tội hai lần, hắn lúc sau liền nơi trốn nhằm vào Triệu Ngọc Thành. Cho tới bây giờ, đã xem như kết thành chết thủ. Này tân nhân lúc này đứng ra nói chuyện, tất nhiên sẽ bị Lý giáo úy ghi hận trong lòng, hắn lại không có Triệu Ngọc Thành kia thân phận, về sau đã có thể muốn tao ương. Bẩm đại nhân, Triệu Ngũ Trường xác thật là chính mình tự bạo. Mọi người ở đây âm thầm thở dài Phong Ninh khi, lại một người đứng dậy. Người chung quanh lặng yên nhìn mắt, nguyên bản bởi vì Lý giáo úy đã đến mà áp xuống đi bắt quái, lại có bay lên xu thế. Khúc Khuynh Mặc rũ mắt chắp tay, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, phía trước Triệu Ngũ Trường bảo tới khiêu chiến chúng ta nơi phòng tu luyện, ta nhận thua sau, Triệu Ngũ Trường vẫn cứ không buông tay, vừa lúc thế tử đại nhân lại đây, là muốn khuyên Triệu Ngũ Trường dừng lại chữa thương. Triệu Ngũ Trường không những không chịu, còn đột nhiên bạo khởi muốn thương ta, thế tử đại nhân không thể nề hà mới ra tay cứu giúp, đã có thể vào lúc này, Triệu Ngũ Trường không biết vì cái gì đột nhiên tự bạo. Thuộc hạ tự nhận là lần đầu nhìn thấy Triệu Ngũ Trường, cũng không biết hắn vì sao liền như vậy muốn đẩy ta vào chỗ chết. Triệu Ngũ Trường. Lý Giao Húy trong mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, dư quang liếc mắt Triệu Ngọc Thành, chính là thanh ý y doanh đứng hàng tiền 10 cái kia Triệu Ngũ Trường. Thuộc hạ là hôm nay mới nhìn thấy Triệu Ngũ Trường, nghe được người chung quanh xưng hô, mới biết được hắn là Ngũ Trường, đến nỗi hay không đứng hàng tiền 10. Thuộc hạ không biết. Khúc Huynh Mặc đúng sự thật trả lời. Ừ, ngươi không biết, nhưng có người là biết đến. Lý Giao Húy quay đầu nhìn chằm chằm hướng Triệu Ngọc Thành. Đáy mắt có ti đắc ý, Triệu Hiên Ngạn cùng ngươi chính là có không nhỏ thù hận, lần trước vẫn là bởi vì Triệu Hiên Ngạn, ngươi Triệu Ngọc Thành mới chạy tới Lâm Thành cái loại này tiểu địa phương tuyển nhận tân nhân, ai biết lần này có phải hay không ngươi xử trá, thừa hắn tới công kích khi, âm thầm làm hắn tự bạo đâu. Giáo uy đại nhân Khúc Huynh Mặc còn muốn nói, thanh mạn, Triệu Ngọc Thành gọi lại nàng, đôi mắt đảo qua tới, mang theo hai phân không lắm để ý cười, thực mau lại xoay khai đi. Nhìn Lý Giáo Húy, nếu Lý Giáo Húy nhận định là ta hại Triệu Ngũ Trường tự bạo, kia còn thỉnh Giáo Húy lấy ra chứng cứ. Chỉ bằng ngươi cùng hắn có thù oán, lại là ở hắn tự bạo khi duy nhất cùng hắn có tiếp xúc người. Chỉ cần này hai điểm, liền cũng đủ đem ngươi bắt giữ bỏ tù. Lý Giáo Húy lời nói lạnh lùng. Triệu Ngọc Thành nghe vậy môi một trọn, trong mắt ý cười thật sâu, này cũng chỉ là thuyết minh ta hiểm nghi lớn nhất mà thôi, cũng không thể phán ta tội. Bất quá, nếu Giao Huy muốn đem ta bắt giữ bỏ tù, vậy đi thôi. Hắn xoay người, không chút nào để ý mà thúc thủ chịu trói. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh đều kinh ngạc hạ. Này cái gì Lý Giao Huy rõ ràng chính là cùng Triệu Ngọc Thành có thù oán, hắn còn tự nguyện đi theo hắn bỏ tù, kia không phải chính mình tìm tội chịu sao. Ừ, vậy đi. Giao Huy cười lạnh, một trưởng chụp lại đây, ngăn chặn Triệu Ngọc Thành muốn đi. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước. Lại dừng một chút, đảo qua người chung quanh, lạnh lùng suy thanh, đều ngây ngốc làm cái gì, còn không mau đi tìm chấp pháp đội người tới. Bị hắn này một giống, một đám người lập tức tản ra tới, có đi tìm chấp pháp đội, cũng có người lặng yên buôn xa. Triệu Ngọc Thành nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, chỉ ở bị mang đi trước liếc Khúc Huynh Mặc liếc mắt một cái, khỏe miệng mang cười, nhớ kỹ, đây là người thứ hai tình. Cái thứ nhất, là lần trước Khúc Huynh Mặc giết Tô Mị Tình. Triệu Ngọc Thành giúp nàng làm giả chứng. Khúc Huynh Mặc gật gật đầu. Tuy rằng Triệu Ngọc Thành bị mang đi, chủ yếu là bởi vì Lý Giáo Húy cùng hắn có thù oán, nhưng nếu là không có Triệu Ngũ Trưởng tới công kích nàng, Triệu Ngọc Thành cũng sẽ không ra tay, Lý Giáo Húy cũng liền tìm không đến cơ hội đem hắn bắt giữ bỏ tù. Náo nhiệt kết thúc, người chung quanh vội vàng tan đi, không dám tiếp tục lưu tại. Giữa sân thực mau cũng chỉ dư lại Khúc Huynh Mặc ba người. Thế tử đại nhân là Triệu Hầu Phủ Thế tử, Lý Giáo Huy phán không được hắn tội. Tô Tham rốt cuộc đi phía trước một bước, thấp thấp ra tiếng. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh nhìn hắn một cái, phía trước Lý Giáo Huy ở thời điểm, hắn là ba người duy nhất một cái không đứng ra người nói chuyện. Nay cũng trách không được hắn, xu lợi tị hại vốn chính là nhân chi thường tình. Một cái nho nhỏ tân nhân, nếu đắc tội một vị Giáo Huy, có thể nói hắn tiền đồ liền hoàn toàn bị chặt đứt. Khúc Huynh Mặc thực mau thu hồi tầm mắt, con ngươi chuyển hướng Triệu Ngũ Trưởng tự bạo chỗ, mày đẹp hơi cho. Nàng hoàn toàn lộng không hiểu này Triệu Ngũ Trưởng vì cái gì muốn đột nhiên tự bạo. Liên tính là nghe theo Kỷ Kim Phường mệnh lệnh, cũng không cần thiết làm được này phân thượng đi. Hay là Kỷ Kim Phường trong tay nắm so với hắn mệnh quan trọng đồ vật. Này Triệu Ngũ Trưởng là cái gì thân phận? Trong nhà còn có chút người nào? Khúc Huynh Mặc nghi vấn ra tiếng. Phong Ninh đối này đó đồng dạng không hiểu biết, chỉ thấy ánh mắt đầu hướng Tô Tham. Tô Tham trầm ngâm một lát, thực mau liền nói ra biết đến sự, nghe nói Triệu Ngũ Trưởng từng là Triệu gia gia nô chi tử, chỉ là sau lại cả nhà không biết sao lại thế này, bị Triệu gia đuổi ra môn, cũng rời đi là thành. Sau lại Triệu Ngũ Trưởng tham gia thanh y liễu vệ chiêu tuyển, thành công gia nhập thanh y liễu vệ. Triệu gia gia nô chi tử. Khúc Huynh Mặc lẩm bẩm, còn đang suy nghĩ. Tu luyện trường ngoại chuyện tới một trận chỉnh tề tiếng bước chân, xa xa trước có tiếng nói bay tới. Thanh mạn. Khúc Huynh Mặc ba người quay đầu nhìn lại. Liền thấy một ăn mặc thâm sắc giáo húy phục sức người, khuôn mặt lạnh lùng từ nơi xa đến gần, đúng là phía trước cùng Khúc Khuynh Mặc từng có tiếp xúc Tiêu Gia Úy. Ba người cúi đầu hành lễ. Tiêu Gia Úy mang theo một không thiếu thanh y liễu vệ lại đây, đầu tiên là đảo qua bị phá hư đến không thành bộ dáng đình viện, lúc này mới thấy ánh mắt ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trên người, còn chưa nói lời nói mày liền trước ninh lên, ta nghe nói Triệu Ngũ lớn lên ở nơi này tự bạo, việc này cùng ngươi có quan hệ. Lần trước Tô Mịch Tình không minh bạch mà chết ở thanh y liễu vệ lâm tây, cũng đem nàng cấp xả tiến vào, lần này lại xuất hiện loại sự tình này cố. Tiêu Gia Úy trước đối Khúc Khuynh Mặc liền có điểm nho nhỏ ý kiến. Triệu Ngũ trưởng tới tìm ta khiêu chiến Khúc Khuynh Mặc lại đem phía trước sự thuật lại một lần, ta nhận thua sau, Triệu Ngũ trưởng không màng thế tử đại nhân ở đây, còn muốn đối ta ra tay, bị thế tử đại nhân ngăn cản sau, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền tự bạo. Đột nhiên tự bạo. Tiêu Gia Úy mày cơ hồ muốn đạt thành bế tắc. Nay tự bạo bất đồng với mặt khác cách chết sau khi chết, còn lưu lại thi thể có thể tìm kiếm manh mối, tự bạo đã có thể cái gì cũng chưa. Là, thuộc hạ tự hỏi là lần đầu nhìn thấy Triệu Ngũ Trưởng, không biết Triệu Ngũ Trưởng vì sao sẽ đột nhiên tự bạo, thế nhưng như thế dục trí ta vào chỗ chết. Khúc Khuynh Mặc túi đầu, ngữ khí lộ ra vài phần kinh sợ, lúc ấy nếu không phải thế tử đại nhân nhắc nhở, hôm nay Tiêu Gia Úy lại đây nhìn đến, liền không ngừng là một người tử vong. Tiêu Gia Úy nhấp miệng, thần sắc nghiêm túc. Hóa linh thất giai nói cường không tính cường, ở Lạc Thành cũng chính là trung thượng tu vi thôi, nhưng nếu là tự bạo, không nói thấp hơn Triệu Ngũ lớn lên người, chính là linh văn kỳ cao thủ cũng sẽ đã chịu uy hiếp. Lúc ấy cái loại này tình huống, nếu không phải ngoại lực gây ra, kia Triệu Ngũ trưởng chính là muốn chi Khúc Khuynh Mặc vào chỗ chết, hoặc là chết người còn muốn thêm một cái Triệu Ngọc Thành. Chương 142 Lâm gia cho mời. Đến nơi Lý Giáo Úy đem Triệu Ngọc Thành bắt giữ, người sáng suốt đều biết này bất quá là Lý Giáo Úy muốn quan báo tư thủ. Triệu Ngọc Thành không bị Triệu Ngũ trưởng tự bạo trọng thương, đã tính hắn bản lĩnh, ai ăn no không có chuyện gì, yếu hại người tự bạo sẽ tuyển ở chính mình nhất tiếp cận thời điểm. Đây là ngại chính mình mạng lớn. Giáo Úy đại nhân, việc này Khúc Khuynh Mặc thấy hắn trầm mặc thật lâu sau, đang muốn ra tiếng dò hỏi, lời nói mới xuất khẩu, liền thấy đối phương nâng xuống tay. Tiêu Giáo Úy có chút phiền muộn mà bãi bãi, nơi này tạm thời không các ngươi chuyện gì, ngươi về trước sẽ, nên làm gì đi. Kia thế tử đại nhân, đây là Triệu Ngọc Thành cùng Lý Giáo Úy sự, ngươi dò hỏi cũng vô dụng, thanh giả tự thanh, vu tội không được người. Tiêu Giáo Úy lại lần nữa đánh gãy nàng lời nói, ngữ khí pha không kiên nhẫn. Hắn gan vô cùng đau đớn, thanh y liễu vệ nội, chưa bao giờ từng có không quan hệ nhân viên không minh bạch chết ở trong doanh địa sự. Cũng chưa từng có tu luyện khiêu chiến khi tự bạo sự, cố tình này họ thanh gần nhất liền đều đã xảy ra, mà còn hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng có điểm quan hệ. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, cùng Phong Ninh Tô Tham cùng yên lặng lui về phòng tu luyện nội. Tiến trong nhà, liền thấy Lâu Quân Độ mặt vô biểu tình mà đứng ở bên trong, câu đầu tiên lời nói chính là, vừa rồi tự bạo người nọ, không phải tự nguyện chết, mà là bị người khống chế. Cái gì? Ba người kinh hô, thanh âm vừa ra, lại đồng thời kinh hách nhảy, vội vàng chiều đỉnh viện ngoại đứng Tiêu Giáo Úy đám người nhìn mắt. Phòng tu luyện nội bị Lâu Quân Độ bày ra kết giới, cho dù cửa phòng còn không có đóng lại, bọn họ kinh hô cũng không có truyền ra đi bị những người khác nghe được. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng khẩu khí, tự nhiên mà xoay người, đem phòng tu luyện cửa phòng đóng lại. Ngươi như thế nào biết Triệu Ngũ trưởng bị người cấp khống chế? Nàng quay đầu lại liền hỏi. Bởi vì Chu chủ quản. Chu Khúc Khuynh Mặc lời nói một ngừng, mắt sáng rực lên một chút, thực mau liền minh bạch Lâu Quân Độ này lời nói. Chu chủ quản lúc ấy cũng không phải tự nguyện tự bạo, mà là bị bắt. Nhưng này cũng không thể thuyết minh hắn chính là bị người khống chế được tự bạo đi. Lúc ấy giữa sân người rất nhiều, nói không chừng. Chỉ bằng các ngươi còn không có năng lực này giấu giếm được ta, chẳng sợ Triệu Ngọc Thành. Lâu Quân Độ ngữ khí bình đạm, nghe rồi lại tự tin mà khí phách. Khúc Khuynh Mặc nghĩ nghĩ, lấy Lâu Quân Độ thực lực, muốn giấu giếm được hắn âm thầm bức bách Triệu Ngũ trưởng tự bạo, cái này khả năng xác thật có thể xem nhẹ bất kể. Phong tu luyện nội mặt khác hai người nghe được không hiểu ra sao, không biết cái gì Chu chủ quản. Khúc Khuynh Mặc cũng không có muốn giải thích tính toán, trầm tư một lát, lại hỏi, vậy ngươi biết là ai khống chế Triệu Ngũ trưởng? Này muốn hỏi ngươi đắc tội với ai? Lâu Quân Độ cấp ra cái tương đương với không biết trả lời. Khúc Khuynh Mặc yên lặng không nói, vài bước qua đi liền ở phòng tu luyện nội đệm hương bổ ngồi hạ, tinh tế tự hỏi đi vào Lạc Thành sau đắc tội người. Đơn giản chính là Tô gia cùng Kỷ Kim Phượng, nhiều nhất lại thêm một cái Lâm gia Lục trưởng lão. Lúc ấy ở tàu bay thượng, nàng nhìn ra là Lâm Lục trưởng lão muốn ám sát Lâm Đoạn. Mà những người này, có khả năng nhất cùng Triệu Ngũ Triều dài quan, chính là Kỷ Kim Phượng người. Lúc ấy Triệu Ngũ trưởng công kích nàng khi, từng muốn nàng giao ra Lâm Nham cấp ngọc bội. Khúc Khuynh Mặc đối lần này sự kiện, trong lòng có đáp án. Nhưng sự tình, lại xa xa không phải nàng tưởng đơn giản như vậy. Hôm sau, Khúc Khuynh Mặc còn ở phòng tu luyện nội tu luyện, liền có Lâm gia người tìm lại đây, vừa vào cửa chính là hành đại lễ, mời nàng qua phủ. Lâm phủ. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc, thực mau liền nhớ tới ngày hôm qua sự, cùng với cùng nàng có thù oán Lâm Lục trưởng lão, trong lòng đề phòng. Người tới ăn mặc Lâm phủ quần áo, thái độ cung kính, cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ, là, nhà ta tiểu công tử cho mời. Lâm Đoạn không phải đang bế quan sao? Lúc này mời ta đi qua. Người tới nghe ra nàng trong giọng nói nghi hoặc, lập tức không người giải thích nói, là, nguyên bản tiểu công tử là đang bế quan, nhưng ngày hôm qua tam công tử xảy ra chuyện, tiểu công tử không thể không trước tiên xuất quan. Sự tình quan nhà ta tam công tử tánh mạng, tiểu công tử vừa ra tới liền khiển tiểu nhân tiến đến, mong rằng thành cô nương xem ở nhà ta tiểu công tử trên mặt thưởng cái mặt. Lâm gia hạ nhân nói, từ trong lòng rút ra hộp gỗ, mở ra đưa qua, gia chủ nghe nói, trước đoạn nhật tử thành cô nương đang tìm một ít chân quý chữa thương linh dược, đặc lệnh tiểu nhân lược bị lễ mọn. Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt, hộp bên trong trang một quả có chút khô khốc màu xanh lục trái cây, ước chừng quả vải lớn nhỏ. Rõ ràng là phía trước lâu quân độ đã cho nàng chi linh quả. Chỉ là này chi linh quả xa xa không kịp lâu quân độ cấp no đủ mới mẻ, ẩn chứa linh lực cũng là đại đại không bằng. Lấy Lâm gia của cải, có thể lấy ra như vậy một quả chi linh quả đảm đương tiền khám bệnh, cũng đã xem như rất có thành ý. Khúc Khuynh Mặc tuy rằng trong lòng còn có nghi hoặc cùng hoài nghi, nhưng lời nói đến này phân thượng, lại là sự tình quan lâm quyết, nàng hoàn toàn không có lý do gì chối từ. Huống chi nàng có lâu quân độ đang âm thầm tương hộ, không sợ Lâm gia có người chơi âm mưu. Nếu sự tình quan tam công tử, vậy đi thôi. Khúc Khuynh Mặc không có tiếp nhận hộp gỗ, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, nhà ngươi tam công tử ra chuyện gì? Này! Tiểu nhân khó mà nói, thanh cô nương đi liền biết. Lâm gia hạ nhân mặt lộ vẻ khó xử, đi theo Khúc Khuynh Mặc phía sau, thực mau lại chụp nổi lên mông ngựa, sớm nghe nói thanh cô nương y lý thuật vô song. Từng đã cứu tiểu công tử mệnh, nghĩ đến lần này, định cũng có thể chữa khỏi nhà ta tam công. Được, liền tình huống đều không rõ ràng lắm sự, đừng loạn khấu cao mũ. Phía trước dẫn đường. Khúc Khuynh Mặc lười đến nghe hắn khen tặng, trực tiếp lắc đầu, ý bảo người này đi phía trước dẫn đường. Là, Lâm gia hạ nhân thấy nàng bộ dáng này, lập tức không hề nói nhiều. Có Lâm gia người dẫn đường, Khúc Khuynh Mặc không cần phiền toái mà đi trong phòng giam tìm Triệu Ngọc Thành xin nghỉ. Trực tiếp đi theo liền ra thanh ý hề vệ doanh địa. Lâm gia, Lâm Quyết Sơn. Khúc Khuynh Mặc đi theo Lâm gia hạ nhân, lên đường bình an mà vào sân, còn chưa đi đến Lâm Quyết phòng, bên trong trước chuyển đến quen thuộc thanh âm. Thanh cô nương còn chưa tới. Ở gọi người qua đi nhìn xem. Là có người theo tiếng, tiếng bước chân liền phải ra cửa tới, vừa nhấc mắt liền nhìn đến bị lánh vào cửa người, thần sắc sáng ngời, lại vội vàng hướng hồi chạy tới, tiểu công tử. Lâm Thạch dẫn người tới. Lâm Đoạn ở bên trong cũng nghe đến thanh âm, ít có biểu hiện ra vài phần vội vàng, không thấy một thân, thanh âm trước truyền ra tới, thanh mạn. Khúc Khuynh Mặc mới bước ra phòng, 12 tuổi nam hải trước nên diện ra tới. Mới một tháng không thấy, Lâm Đoạn tựa hồ liền trường cao không ít, cẩm y liễu đai ngọc, tuấn tiếu như cũ, chỉ là giữa mày trói chặt, trên mặt có vài phần ít có kinh sợ. Thanh mạn. Hắn lại kêu một tiếng, dừng lại nện bước. Ra sức vẫn duy trì chấn định cùng châm ổn. Khúc Khuynh Mặc gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, ngươi ca đã xảy ra chuyện. Là, hắn liền ở bên trong, ta biết ngươi y lý thuật cao siêu, ta ca hắn Lâm Đoạn đè nặng tự nội tâm kỳ ý, tận lực vẫn duy trì châm ổn, mời Khúc Khuynh Mặc hướng trong đi, lời nói đến một nửa lại dừng một chút, ngươi vào xem liền biết. Khúc Khuynh Mặc vài phần kinh ngạc, xem hắn bộ dáng này, Lâm Quyết tựa hồ cũng không phải bị thương hoặc là bệnh nặng. Đang nghĩ ngợi tới, hai người đã đi vào phòng trong. Chương 143 Lâm Quyết đột nhiên ngốc rớt. Lâm Quyết trong phòng không khí trầm thấp, nha đầu tiểu tư cúi đầu đứng ở hai sườn. Mép giường trừ bỏ Lâm gia cung cấp nuôi dưỡng hai vị y tu cùng đàn tu ngoại, còn ngồi một người thượng tuổi phụ nữ, kia phụ nữ ước chừng 50 tới tuổi, búi tóc cao bản, trang uy nghiêm. Nghe được thanh âm xoay đầu tới, thái dương mi biên đều mang theo rất nhỏ nếp nhăn, đã là không ở tuổi trẻ, lại như cũ có thể từ này hơi suy dung nhan, nhìn ra tuổi trẻ khi mỹ mạo. Tổ mẫu, thanh mặt tới. Lâm Đoạn mang theo Khúc Huynh Mặc tiến vào, trên mặt có vài phần vui sướng, bước nhanh liền đi tới mép giường phụ nữ trước mặt, quay đầu đối Khúc Huynh Mặc giới thiệu nói, đây là ta tổ mẫu, Lâm gia gia chủ. Lâm gia gia chủ. Khúc Huynh Mặc ánh mắt ở trước mắt người trên người lưu chuyển, thần sắc hơi lăng, thực mau lại phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng tiếp đón, Lâm gia chủ. Thanh cô nương không cần khách khí. Lâm gia chủ đứng dậy tránh ra, mang theo nhất quán tới nay gia chủ uy nghiêm, trên mặt cho dù cười, cũng là nhạt nhẽo, nghe nói thanh cô nương y lý thuật vô song, lần này còn cô nương lại thi lấy viện thủ. Vô song không dám nhận, chỉ là đối y lý thuật hơi có chút nghiên cứu thôi. Khúc Huynh Mặc khách khí, ánh mắt chiều trên giường nhìn lại, không làm nàng xem bệnh người, nàng nhưng chỉ không được bệnh. Thanh cô nương thỉnh. Lâm gia chủ hướng bên cạnh lại lui một bước, làm ra mời tư thế, trong giọng nói rốt cuộc thêm vài phần lo lắng, từ hôm qua bắt đầu, Quyết Nhi liền có chút không thích hợp, khởi điểm hầu hạ người cũng đều không để ý, thẳng đến hôm nay hắn vẫn là cái dạng này, mới biết được sự tình không đối. Khúc Huynh Mặc nghe nàng lời nói, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một cái trọng thương người bệnh, hoặc là mặt khác khó gặp thương thế, kết quả sốc lên màn che vừa thấy. Liền thấy Lâm Quyết trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường, như là thất thần ngây người, lại quá mức kỳ quái, nếu không phải ngực hắn còn có phập phồng, cơ hồ đều phải cho rằng này chỉ một tòa sẽ không chớp mắt tượng sáp. Khúc Huynh Mặc ánh mắt nhíu hạ, tham hướng Lâm Quyết mạch môn. Mạch đập nhảy lên hữu lực, hoàn toàn đem không ra nửa điểm vấn đề, nàng mày nhăn chặt khẩn, đem Lâm Quyết ống tay háo loát đi lên, lấy ra ngân châm đâm vào huyệt vị. Lâm Quyết tay đã chịu kích thích, nhúc nhích hạ, nhưng trên mặt đôi mắt cũng không có chút nào biến hóa. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc, lại mặt khác thử mặt khác mấy cái huyệt vị, Lâm Quyết cơ bắp thần kinh hết thể bình thường, trừ bỏ đối đau đớn phản ứng trì độn, ngốc mộc một khuôn mặt ngoại. Nay quả thực chính là hoàn toàn ngốc giấc người, đối ngoại giới trừ bỏ cơ bản thân thể phản ứng ngoại, cá nhân vô pháp cấp ra nửa điểm đáp lại. Lâm Quyết là đột nhiên ngốc rớt. Thanh cô nương, Quyết Nhi hắn Lâm gia chủ thanh âm ở bên cạnh vang lên. Khúc Huynh Mặc thực mau phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, Lâm Tam công tử thân thể khỏe mạnh, hết thể bình thường, hắn biến thành như vậy nguyên nhân, có khả năng là đại nao đã từng chịu quá thương tổn, ngày hôm qua hoàn toàn buộc phát ra tới, lúc này mới dẫn tới hiện giờ trường hợp. Kia! Nhưng có trị liệu phương pháp? Lâm gia chủ truy vấn. Khúc Huynh Mặc lắc lắc đầu, ta vừa mới nói, chỉ là trong đó có khả năng nhất một loại nguyên nhân bệnh, cụ thể có phải hay không còn chờ thương thảo. Nhân thể đại não sở chịu bộ phận thương tổn là không thể nghịch chuyển, hay không có thể trị liệu, đến trước tìm đúng nguyên nhân bệnh. Ngày hôm qua Lâm Tam công tử là như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm gia chủ đám người. Trung quanh nha hoàng tiểu tư càng là thấp đầu, Lâm gia chủ thần sắc hơi lãnh, uy nghiêm mà chiều bên cạnh một tiểu tư liếc đi, ngôn ngữ lạnh đạm, Lâm An, Tam công tử cuộc sống hàng ngày từ ngươi phụ trách, ngày hôm qua là chuyện như thế nào? Đều cấp một năm một mười mà nói ra. Kia bị gọi vào tên nhân thân tử rất nhỏ chấn động, bùng một tiếng quỳ xuống, chắp tay nhanh chóng nói, ngày hôm qua Tam công tử vẫn luôn ở trong phòng tu luyện, ở giữa vẫn chưa có gì thường, tiểu nhân cũng là đi đưa cơm chiều, phát hiện công tử không có vận dụng cơm trưa, lúc này mới đi vào phòng trong phòng tu luyện dò hỏi. Lúc ấy công tử cũng đã như thế. Lời này trong phòng người đã sớm lặp lại nghe qua mấy lần, trừ bỏ sắc mặt càng trầm ở ngoài, không có quá lớn biểu hiện. Khúc Huynh Mặc trầm ngâm, mày nhăn đến càng khẩn, nói cách khác, Lâm Tam công tử ngày hôm qua là không duyên cớ liền biến thành như vậy. Là. Đúng vậy. Trên mặt đất quỷ tiểu tư trả lời. Chuyện này không có khả năng, liền tính Lâm Quyết trước kia phần đầu chịu qua trọng thương, cũng không có khả năng đột nhiên liền phát tác, tổng phải có điểm báo trước thể hiện, trừ phi Khúc Huynh Mặc con ngươi đảo qua Lâm gia chủ. Lại lướt qua Lâm Đoạn, ngự khí thấp thấp, có người ở các ngươi không biết thời điểm, đối Lâm Tam công tử đã làm cái gì, mới đưa đến hắn đột nhiên như thế. Này, chuyện này không có khả năng a, Tam công tử sân đều có hộ vệ bắt tay, nếu là có người đi vào quấy rầy công tử, chúng ta nhất định biết đến. Tiểu tư lập tức phản bác, nếu là người ngoài ở Lâm Quyết tu luyện thời điểm, dẫn tới Lâm Quyết phát sinh ngoại ý muốn biến thành như thế, kia bọn họ này đó Lâm Quyết trong viện người, đều trốn bất quá trừng phạt. Khúc Khuynh Mặc không nói gì, mà là nhìn về phía Lâm gia chủ, Lâm Quyết hoặc là nói Lâm gia chủ chủ yếu có này đó địch nhân, Lâm gia chủ bản thân, so nàng muốn càng vì rõ ràng. Nàng là rất hoài nghi Lâm gia Lục trưởng lão, cùng với Lục trưởng lão sau lưng người. Lâm gia chủ nhấp miệng, nhất thời không nói gì. Trong phòng tĩnh một lát, có thanh âm đột nhiên vang lên, thanh thanh đạm đạm, nghe không ra cảm tình, thần thức tăng dã, ý thức không rõ, đây là có người mạnh mẽ lấy ra quá ký ức sau, tạo thành kết quả. Ai? Người chung quanh cả kinh, đột nhiên quay đầu. Khúc Khuynh Mặc dương mắt, kinh ngạc nhìn đột nhiên ra tới người. Tổ mẫu, đây là Lâu công tử. Lâm Đoạn cũng nhận ra người tới, lập tức ra tiếng nhắc nhở, tránh cho Lâm gia người đắc tội Lâu quân độ. Lâu công tử là cùng Thanh Mạt cùng nhau tới. Kia mang Khúc Khuynh Mặc lại đây tiểu tư vẻ mặt ngây thơ, đang muốn mở miệng giải thích, hắn chỉ dẫn theo Khúc Khuynh Mặc một người trở về. Trong phòng Lâm gia chủ ánh mắt chợt lóe, đã chấn định xuống dưới, hơi hơi mỉm cười, chắp tay nói, nguyên lai là Lâu công tử, không biết khách quý tới cửa, không thể sang nên, còn xin thứ cho tội. Lâu quân độ thực lực, muốn nàng là nghe Lâm Đoạn đám người nhắc tới quá. Lâu quân độ không để ý đến nàng lời nói, thẳng quá đến Khúc Khuynh Mặc bên người, lời nói bình đạm, này nhà ở ngoại có ba người đang âm thầm giám thị, tất cả đều là linh văn kỳ tu vi. Khúc Khuynh Mặc hơi giật mình. Lâm gia chủ sắc mặt biến hạ, không phải khiếp sợ, càng có rất nhiều nan kham, cũng may nàng ở vào vị trí này, nhìn thấy sự tình nhiều, thực mau lại bình tĩnh trở lại, giơ tay vô vô bàn tay, đều xuất hiện đi. Lời nói rơi xuống, ba đạo thân ảnh xoát địa lóe tiến vào, liền đứng ở nhà ở trung gian. Lâm gia chủ lại chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc hai người, xin lỗi nói, đây là ta Lâm gia trưởng lão, phụ trách âm thầm hộ vệ, làm nhị vị chê cười. Lâm Quyết phòng không tính thiếu, nhưng lập tức đứng nhiều người như vậy, cũng có vẻ có chút chen chúc. Khúc Khuynh Mặc đảo qua này xuất hiện ba người, khỏe mắt dư quang nhẹ liếc qua Lâm Đoạn, thấy hắn cũng là hơi hơi ngốc thần sắc, trên mặt nhàn nhạt cười hạ, nếu là phụ trách âm thầm hộ vệ, kia không biết ba vị, nhưng có ở ngày hôm qua phụ trách hộ vệ Tam công tử. Chương 144 quỷ dị ninh cười. Chạm ra ba người lẫn nhau nhìn mắt, đem ánh mắt đầu hướng Lâm gia chủ. Lâm gia chủ lúc ban đầu không đưa bọn họ kêu xuống dưới, bao gồm Khúc Khuynh Mặc dò hỏi phía trước phát sinh sự khi, rõ ràng là muốn che giấu ngày hôm qua có bọn họ hộ vệ sự. Tam trưởng lão, ngươi đến trả lời đi. Lâm gia chủ sắc mặt uy nghiêm. Bị điểm đến danh người, đi phía trước bước ra một bước, chắp tay nói. Ngày hôm qua là từ ta âm thầm thủ vệ tam công tử tu luyện khi hết thể bình thường, cũng không có người tiến vào quá công tử phòng tu luyện. Ngươi xác định không có người? Không có. Đối phương cấp ra khẳng định đáp án. Khúc Khuynh Mặc mày lại lần nữa ninh ninh, vạn hướng Lâu quân độ, rút ra thức hải nội ký ức, là sẽ dẫn tới thần thức tăng dã, ý thức không rõ, nhưng nếu căn bản là không ai tới gần, kia ký ức lại là như thế nào rút ra? Này còn có thể cách không rút ra. Thức hải là nhân thể một đại bí cảnh, thần bí mà phức tạp, muốn hủy hoại cũng không khó, nhưng muốn từ giữa rút ra ký ức, hơn nữa vẫn là ngăn cách thao tác, khó khăn hệ số liền không phải giống nhau lớn. Trước nay không nghe nói qua, thức hải nội ký ức còn có thể cách không rút ra, vị công tử này có phải hay không nghĩ sai rồi. Đứng ra tam trưởng lão cũng nhịn không được hỏi ra thanh. Lâu quân độ không có trả lời bọn họ nói, mà là nhẹ nhàng bâng cơ mà liếc mắt trung ương Lâm gia chủ, ném xuống hai chữ, đi thôi. Khúc Khuynh Mặc hơi kinh, đi. Ngươi thiếu tiền khám bệnh. Lâu quân độ đuôi lông mày nâng hạ, lời nói lạnh lùng. Khúc Khuynh Mặc hơi túng. Nàng dám cam đoan, nếu nàng nói thiếu nói, người này tuyệt đối sẽ ném ra bó lớn tiền khám bệnh, sau đó lôi kéo nàng liền đi. Có tiền có thực lực, chính là có thể như vậy ngậm. Lâu công tử chấm đã. Lâm gia chủ rốt cuộc lên tiếng, trên mặt thoáng nhu hòa mà cười một cái, chắp tay nói, phía trước nhiều có đắc tội, không kêu tam trưởng lão bọn họ ra tới, cũng là vì lúc ấy xác thật không có người ngoài tiến vào quyết nhi phòng, tuyệt không phải cố ý muốn giấu giếm thanh cô nương. Hay không bị người rút ra ký ức, mới đưa đến thần thức tan rã, Lâm gia chủ trong lòng biết rõ ràng. Khuynh Mặc y dị thuật không phải làm người tới thử, nếu không tin, cần gì phải mời. Lâu quân độ lời nói lạnh lẽo, giữ chặt Khúc Khuynh Mặc tay muốn đi. Khúc Khuynh Mặc còn ở ngốc lăng trung. Hắn lời này là ở giữ gìn nàng đi. Là giữ gìn chủ nhân cái loại này giữ gìn. Lâu công tử. Lâm Đoạn vội vàng đi phía trước một bước, ngăn trở hai người đường đi, chắp tay đã bái đi xuống, tổ mẫu đều không phải là cố ý thử, chỉ là ký ức bị rút ra người tuyệt không chữa khỏi khả năng, tổ mẫu cũng là kỳ vọng thanh mặt có thể mặt khác tìm được phương pháp chữa khỏi ta ca, lúc này mới vô tình. Lâu Quân Độ không nghe hắn nói xong, lôi kéo Khúc Huynh mặc mặt vô biểu tình mà từ hắn bên người trải qua. Lâm Đoạn sốt ruột mà xoay người, hô thanh, thanh mặt. Khúc Huynh mặc dừng lại bước chân, kéo kéo phía trước người, ý bảo hắn đủ rồi. Bị rút ra ký ức dẫn tới ngu dại ca bệnh, nàng chính là lần đầu thấy, thân là y y tu, đối các loại chưa thấy qua ca bệnh, luôn có vài phần đặc biệt hứng thú. Lại nói, nàng chính là rất tò mò, có ai sẽ đối Lâm Quyết loại này thẳng tính ký ức cảm thấy hứng thú. Hảo, lâu, Quân Độ, Lâm Tam công tử cùng chúng ta quen biết một hồi, có thể hỗ trợ liền giúp một chút đi. Nàng kéo lấy Lâu Quân Độ, trên mặt lộ ra lấy lòng mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang. Lâu Quân Độ lại sao lại bỏ lỡ nàng đáy mắt này ti không khéo, môi mỏng nhẹ nhấp không có mở miệng, nhưng thật ra truyền âm nhập ý, trực tiếp khai hỏi, ngươi là thật muốn ta rút, vẫn là muốn biết rút ra Lâm Quyết ký ức người là ai. Khúc Huynh mặc lôi kéo hắn tay hơi hơi cương hạ, trên mặt thực mau dơ lên càng vì sán lạn lấy lòng mà cười, Lâu công tử. Này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tự nhiên là hai người đều muốn. Lâu công tử. Lâm Đoạn cũng kêu một tiếng. Lâu Quân Độ trầm mặc một lát, không có lập tức cấp ra đáp án, mà là chuyển hướng đồng dạng kỳ ý, lại giấu giếm trần chờ Lâm gia chủ. Lâm gia chủ bị hắn này đảo qua, cũng là nghiêm túc ôm quyền tạ lỗi, phía trước nhiều có đắc tội, mong rằng Lâu công tử có thể thi lấy viện thủ, tương trợ một vài. Lâu Quân Độ nghe vậy, xoay người đi hướng mép giường, nhìn mắt ngu dại ngốc lăng Lâm Quyết, duỗi tay điểm hướng hắn giữa trán, một sợi thần thức dọc theo tiến vào thức hải nội. Hắn thần thức vừa mới bước vào Lâm Quyết thức hải, còn không có biết rõ ràng tình huống bên trong, một đạo phù văn bỗng nhiên công lại đây. Cũng đã từng hắn viết chính tả nhớ tạp nội phù văn, lọt vào phản phệ có hiệu quả như nhau chi ý. Lâu Quân Độ cả kinh, ngón trỏ một xúc tức tùng, đột nhiên thối lui tới. Liên ở hắn này thối lui khoảnh khắc, trên giường nguyên bản si ngốc người bỗng nhiên động, tay gian vẽ ra một đạo linh lực, thẳng chiều Lâu Quân Độ ngược điểm đi. Bên cạnh Khúc Huynh mặc xem đến rõ ràng, kinh ngạc hạ, cẩn thận. Lâu Quân Độ sắc mặt bất biến, thân mình sau này một lui, thuận tiện còn đem Khúc Huynh mặc cũng xả khai đi. Lâm Quyết ở bọn họ thối lui tránh né khi, tự trên giường nhảy dựng lên, giơ tay chống rông nắm chặt, đặt ở hắn trong phòng đao đột nhiên bay đến trên tay hắn. Quyết Nhi. Ca. Tam công tử. Lâm gia người kinh hô. Lâm Quyết màu đỏ tươi mắt, căn bản là nghe không được bọn họ lời nói, nắm lấy chôi đao, hóa linh thất giai thực lực một chán, lại lần nữa chiều Lâu Quân Độ truy kích qua đi. Ca. Ngươi làm cái gì, đó là Lâu công tử. Lâm Đoạn hô to. Lâm Quyết giơ tay chiều lắm miệng Lâm Đoạn vứt ra một đạo công kích. Tiểu Đoạn. Lâm gia chủ phản ứng nhanh chóng, thân mình chợt lóe, ngăn công hướng Lâm Đoạn linh lực, linh văn đỉnh uy áp đấu đá qua đi. Khóa trụ Lâm Quyết hành động, trầm giọng quát lệnh, Quyết Nhi. Ngươi làm cái gì? Lâm Quyết bị cao cảnh giới uy áp chế trụ, như cũ hồng con mắt, ra sức muốn đứng dậy công hướng Lâu Quân Độ, chẳng sợ toàn thân cốt cách vô pháp thừa nhận uy áp, mà phát ra đứt gãy tiếng vang. Như thế điên cuồng, lại như thế hành động, kia còn giống cái người bình thường. Trong phòng người chính là lại trì độn, cũng phát giác Lâm Quyết không thích hợp. Tam trưởng lão, chế trụ Quyết Nhi, những người khác rời khỏi căn phòng này. Lâm gia chủ nhanh chóng ra lệnh. Tam trưởng lão vọt qua đi, nhưng mới đụng tới Lâm Quyết. Hồng con mắt người đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một tia quỷ dị ninh cười, này tươi cười rất là quen thuộc, cùng phía trước Triệu Ngũ trưởng muốn tự bạo khi phi thường tương tự. Khúc Huynh mặc sắc mặt đột biến, cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Phanh. Khúc Huynh mặc nhắc nhở nói còn không có rơi xuống, Lâm Quyết trên người linh lực đột nhiên mất đi khống chế, đột nhiên nổ tung tới. Thật lớn năng lượng, đem toàn bộ phòng tạc vì cho tàn. A, cách gần nhất tam trưởng lão đầu tiên tao hương, kêu thảm thiết một tiếng, bị sốc bay ra đi. Lâu Quân Độ sớm tại Khúc Huynh mặc nhắc nhở khi, liền dẫn đầu thối lui đến an toàn mảnh đất. Chưa kịp thối lui người tại đây trương tự bạo trung trực tiếp mất mạng, chỉ có Lâm gia mặt khác hai vị trưởng lão, cùng Lâm gia chủ che chở Lâm Đoạn từ tự bạo trung bình an rút khỏi. Ca, Lâm Đoạn khỏe mắt muốn nước ra, trơ mắt nhìn chính mình ca ca ở trước mắt hóa thành một đạo huyết vụ. Tránh đi tự bạo mấy người sắc mặt cũng là trầm xuống, Lâm gia chủ đột nhiên chuyển hướng Lâu Quân Độ, Lâu công tử, vừa mới đó là sao lại thế này? Tất cả mọi người thấy được rõ ràng, ban đầu là Lâu Quân Độ trước tới gần Lâm Quyết, lúc này mới làm Lâm Quyết đột nhiên tỉnh lại, lại không quan tâm mà công kích hắn. Chương 145 phủ văn có thể khống chế người. Kỳ Kim Phường. Lâu Quân Độ hờ hững phun ra ba chữ. Lâm gia chủ sắc mặt đột biến. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không rõ Lâu Quân Độ đột nhiên nhắc tới Kỷ Kim Phường là có ý tứ gì. Khúc Khuynh mặc nhíu nhíu mày, Lâm Quyết biểu hiện cùng phía trước tự bạo Triệu Ngũ diện mạo tựa, Triệu Ngũ trưởng nhắc tới quá Lâm Nham cho nàng ngọc bội, vô cùng có khả năng cùng Kỷ Kim Phường có quan hệ, mà hiện tại, nàng nghiêng trọn mắt Lâu Quân Độ. Hắn nói là Kỷ Kim Phường, kia định là có 10 thành năm chắc xác định là Kỷ Kim Phường làm. Khúc Khuynh mặc suy tư một lát, thực mau nghĩ đến mấu chốt. Ngươi ở thử Lâm Quyết thức hải thời điểm, phát hiện cái gì? Hắn thức hải, có nhớ tạp nội khắc vào phù văn ấn ký. Kia phù văn có thể khống chế người, thậm chí khiến cho hắn tự bạo. Khúc Khuynh mặc kinh hô, tràn đầy không thể tưởng tượng, trong lòng lại có thì ra là thế thở dài. Chỉ cần nhớ tạp nội phù văn khắc vào thức hải, là có thể khống chế thậm chí khiến người tự bạo. Như thế thật lớn bí mật, khó trách phân phường chủ bị hạ chú ấn, không thể miêu tả. Bí mật này nếu là tiết lộ, Kỷ Kim Phường tuyệt đối sẽ bị mọi người vây công. Đương nhiên, tiền đề là vây công bọn họ người chưa từng dùng qua nhớ tạp, thức hải nội không có bị trước mắt phù văn ấn ký. Hai vị lời này ý gì? Lâm gia chủ rốt cuộc ra tiếng, ánh mắt trầm lãnh, lộ ra vài phần đề phòng. Lâu Quân Độ là sẽ không trả lời nàng lời nói. Khúc Khuynh mặc nhìn mắt như cũ đầy mặt bi thống Lâm Đoạn, nhắc nhở nói. Tam công tử sử dụng quá Kỷ Kim Phường phát hành nhớ tạp đi. Kia màu đỏ nhớ tạp chỉ cần thần thức một dính nhập, liền sẽ bị khắc vào phù văn ấn ký, mà này đó phù văn, rất có khả năng chính là dẫn tới tam công tử phát cuồng tự bạo nguyên nhân. Bậy bạn, chuyện này không có khả năng. Lâm gia chủ còn không có trả lời, mặt khác hai gã Lâm gia trưởng lao đã trước quát lớn ra tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng đi xuống, đáy mắt xẹt qua một tia màu đỏ tươi. Nay biểu hiện, thực hiển nhiên bọn họ cũng sử dụng quá nhớ tạp. Nay cũng không ngoài ý muốn, nếu là lấy thượng mấy chương Kỷ Kim Phường nhớ tạp, liền có thể tiến hành giá trị mấy ngàn thượng vạn kim linh tệ mua bán, ai còn sẽ xuẩn đến để thượng mấy cái dương kim linh tệ chạy tới mua đồ vật. Phải biết rằng, chữ vật linh khí cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể có. Lâm gia chủ cũng sử dụng quá nhớ tạp. Khúc Khuynh mặc trong lòng đề phòng, đã có lập tức rời khỏi Lâm gia tính toán. Nếu là nhớ tạp nội phù văn thật sự có thể khống chế người, kia bọn họ đãi ở chỗ này liền quá nguy hiểm. Ta không. Quả thực nhất phải nói bậy, dám như vậy vu tội Kỷ Kim Phường. Lâm gia chủ nói còn chưa xuất khẩu, mặt khác hai gã trưởng lao đáy mắt đỏ lên, trên mặt xẹt qua lệ khí, đột nhiên chiều Khúc Huynh mặc công lại đây. Bọn họ tất cả đều là linh văn kỳ tu vi, công kích còn chưa tới uy áp đã tới trước. Khúc Khuynh mặc cả người linh lực tại đây song trọng uy áp hạ, cơ hồ đỉnh trệ trụ, ngón tay giật giật, liền phải lấy ra bừa chú, một bàn tay vào lúc này đáp thượng nàng bả vai. Sở hữu cao cảnh giới uy áp, đột nhiên tan mất. Hai trưởng lão công kích đã đến, Lâu Quân Độ nắm nàng bả vai, đem nàng nhắc tới bên người, nhẹ nhàng bâng cơ mà vung tay lên. Hai trưởng lão công kích ầm ầm tiêu tán, cả người đều lùi lại mấy bước, đột nhiên phun ra một búng máu. Lâu công tử thủ hạ lưu tình. Lâm gia chủ kinh hô, xa xa đứng chưa từng có tới, chỉ cao giọng lanh mắng, đồng thời phóng xuất ra linh văn đỉnh linh lực, muốn ngăn chặn đã bị thương nặng hai trưởng lão, các ngươi làm cái gì? Còn không mau lui ra. Thối lui hai người đáy mắt màu đỏ tươi, trên mặt hung ác nham hiểm mà cười dữ tợn, rõ ràng là đã bị khống chế. Cẩn thận, bọn họ đã bị khống chế. Khúc Khuynh mặc sắc mặt biến biến, trong lòng hiện lên nghi hoặc. Thật là phù văn ở khống chế bọn họ. Nhưng đây là như thế nào khống chế? Hai trưởng lão căn bản không để bụng Lâm gia chủ uy nghiêm, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâu Quân Độ, khoe miệng xả ra một mạt quỷ dị cười, lại lần nữa vọt lại đây. Lâu Quân Độ nhéo Khúc Huynh mặc bả vai, phảng phất dẫn theo một con tiểu miêu, nhẹ nhàng hộ trong ngực chung, còn không có phát lực, sân chung quanh từ xa cực gần, nhanh chóng dựa lại đây vài đạo không yếu dao động. Gia chủ, nơi này đã xảy ra. Ân. Lâu công tử. Có thanh âm từ sân đầu tường truyền đến. Khúc Khuynh mặc theo xem qua đi, đầu tường đứng người một thân than trì sắc trường bào, râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn tràn đầy, rõ ràng là từng có gặp mặt một lần Lâm gia đại trưởng lão. Trừ bỏ đại trưởng lão ở ngoài, mặt khác còn có ba đạo thân ảnh cũng đứng ở đầu tường, đều là nghe được phía trước Lâm Quyết tự bạo thanh, chạy tới xem xét. Lâu Quân Độ dẫn theo Khúc Huynh Mặc, tránh đi hai trưởng lão công kích, ánh mắt chuyển hướng nơi xa Lâm gia chủ, bình bình đạm đạm nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Lâm gia chủ một nhận được này tầm mắt, lập tức hiểu được, vội vàng ra tiếng, đại trưởng lão, dẫn người ngăn lại tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Đầu tường thượng đứng bốn người, không biết viện này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Vừa nghe về đến nhà chủ mệnh lệnh, đại trưởng lão không có chần chờ, xua tay chỉ huy mặt khác ba người, đi. Kia ba người đều là linh văn kỳ tu vi, muốn chế trụ mặt khác hai cái công kích Lâu Quân Độ trưởng lão sẽ không quá khó. Thấy gia chủ cùng đại trưởng lão đều như vậy mệnh lệnh, cũng bất chấp hỏi nhiều nguyên do, trực tiếp vọt qua đi. Khúc Huynh Mặc trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tầm mắt đảo qua vọt tới ba người, rõ ràng chú ý tới bọn họ đôi mắt từ thanh minh nhiễm màu đỏ tươi, bất quá khoảnh khắc, liền thần sắc đều đã thay đổi. Nàng hoảng sợ thất sắc, Lâu Quân Độ, tiểu tâm bọn họ tự. Phanh! Huyết sắc xương mù phập phền, thật lớn lực lượng ở nháy mắt phát ra, cơ hồ vang vọng thiên địa. Cường đại dòng khí cùng linh lực tứ lược mà ra, đem Lâm phủ 2/3 sân san thành bình địa. Không có cảm nhận được cổ lực lượng này người, còn chưa kịp phản ứng đã bị hôi phi yên diệt. Khúc Huynh Mặc ở bọn họ tự bạo nháy mắt, đã bị Lâu Quân Độ hộ ở trong ngực, cao cao nhảy lên, khoảnh khắc cách mặt đất cây số. Ngay cả như vậy tốc độ né tránh, Khúc Huynh Mặc như cũ cảm thấy ngực một trận hít thở không thông, trong cơ thể linh lực cơ hồ đình trệ, trên mặt bị dòng khí quấn đến sinh đau. Nam tiên linh văn kỳ tu vi người đồng thời tự bạo, chẳng sợ độ huyền tu vi cũng muốn né xa ba thước. Lâu Quân Độ che chở nàng, nhảy ra Lâm phủ trời cao phạm vi, dừng ở bên ngoài trên đường phố, nện bước lược có lảo đảo, thực mau lại ổn định thân thể. Lâu Quân Độ, Khúc Huynh Mặc kinh hô, trở tay bắt lấy cổ tay của hắn, linh lực còn chưa tham nhập trong thân thể hắn, một cổ cực lãnh hàn khí trước từ trên da thịt truyền đến, cơ hồ muốn đem tay nàng cấp đông lạnh trụ. Đây là hàn chứng bùng nổ. Ngươi! Khúc Huynh Mặc cử ngạc. Lâu Quân Độ ném ra tay nàng, hướng bên cạnh thối lui hai bước, ta không có việc gì. Ngươi đều như vậy, như thế nào có thể tính? Lâu công tử! Khúc Huynh Mặc lời nói còn chưa nói xong, xa xa trước truyền đến thanh âm, bất quá một sát liền đến trước mắt, đúng là Lâm gia chủ. Nàng phía trước ở Lâm Quyết trong viện, nguyên bản liền ly Lâu Quân Độ có chút khoảng cách, Khúc Huynh Mặc vừa nhắc nhở. Lập tức liền lôi kéo Lâm Đoạn xa xa tránh lui. Giờ phút này trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, hơi thở không xong ngoại, nhìn cũng không lớn ngại. Lâm gia chủ như thế nào cấp mà truy lại đây, là muốn hỏi chúng ta bồi thường ngươi Lâm gia tổn thất sao? Khúc Huynh Mặc sắc mặt không tốt, giật giật cơ hồ bị Lâu Quân Độ hàn khí đông lạnh trụ ngón tay. Trọng thương mới khỏi, lại bùng nổ như thế trọng hàn khí, hắn muốn như thế nào chống cự? Chương 146 ánh mắt ngây ngốc. Lâm gia chủ còn không có mở miệng đã bị Khúc Huynh Mặc như vậy một sặc, trên mặt giam hạ, có thể tưởng tượng đến Lâm gia tổn thất cùng tôn tử chết thảm, thần sắc lại lạnh xuống dưới. Lâu công tử thực lực phi phàm, Lâm gia không dám muốn nhị vị bồi thường, chỉ là ta Lâm gia vô cớ tao này đại họa, nhị vị tổng phải cho cái cách nói đi. Năm cái linh văn kỳ trưởng lão tự bạo, hạ nhân hộ vệ tử thương mấy trăm gần ngàn, Lâm phủ hủy hoại hơn phân nửa, như thế thiệt hại. Đủ để lệnh Lâm gia từ Đại Chu Tam đại gia tộc chi nhất vị trí thượng lui ra, chỉnh thể thực lực thậm chí thấp hơn đã sớm nghèo túng Triệu Hầu phủ. Cấp cái cách nói. Khúc Huynh Mặc cười lạnh, hôm nay là ai phái hạ nhân, cầm chi linh quả chạy tới thanh y y vệ mời ta đến khám bệnh tại nhà. Lâm gia chủ một nghẹn. Hôm nay lại là ai người trước công kích chúng ta, thậm chí không tiếp tự bạo cũng muốn lưu lại ta cùng Lâu công tử mệnh. Khúc Huynh Mặc lời nói lãnh duệ. Nàng cùng Lâm gia chủ vốn là không thân, nếu không phải xem ở Lâm Quyết Lâm Đoạn hai anh em phân thượng, hôm nay đều sẽ không tiến Lâm gia đại môn. Chính là Lâm Đoạn hai anh em cùng nàng giao tình cũng không thâm, bất quá ở tàu bay thượng thuận tay cứu người thôi, tiền khám bệnh đều còn không có thanh toán tiền. Ta biết việc này nguyên nhân gây ra là Lâm gia mời cô nương đến khám bệnh tại nhà, sự tình phát triển trở nên như thế cũng trách không được nhị vị, chỉ là tưởng biết rõ ràng. Ta Lâm gia vô cớ tạo này đại họa nguyên do là bởi vì nhị vị nói ra Kỷ Kim Phượng nhớ tạp bí mật. Vẫn là nhị vị vốn là cùng Kỷ Kim Phượng có thù oán. Lâm gia chủ uy nghiêm đông lạnh. Khúc Huynh Mặc nhìn mắt nàng bên cạnh đồng dạng tái nhợt mặt, phảng phất còn không có phục hồi tinh thần lại lâm đoạn, cười lạnh hạ, chúng ta cùng Kỷ Kim Phường kết thù, lại nói tiếp cũng là vì lệnh tôn, nếu không phải Lâm chủ sự sắp chết chi thác, Kỷ Kim Phường cùng chúng ta sẽ không có nửa điểm căn hệ. Đến nỗi Kỷ Kim Phường nhớ tạp bí mật, Lâm gia chủ lúc này đã biết. Lâm gia chủ sắc mặt lại lần nữa thay đổi hạ, liền mí mắt đều nhịn không được chọn hai chọn. Lâm Nham. Lâm Đoạn lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, phía trước năm cái linh văn trưởng lão tự bạo, cùng với huynh trưởng chết thảm, mang cho hắn quá lớn đánh sâu vào. Ngươi là chỉ việc này cùng Lâm Nham có quan hệ, đó là Lâm Miểu. Lâm Đoạn thần sắc đột biến, hoàn toàn hiểu được, ta cùng tổ mẫu đều không có dùng quá Kỷ Kim Phường nhớ tạp. Lâm Miểu nhờ người truyền đến tin tức khi, vừa lúc đại ca cũng ở, cho nên Kỷ Kim Phường nhân tài. Khúc Huynh mặc đuôi lông mày khẽ nhúc nhích động, thiếu chút nữa đã quên việc này. Ở nàng cùng lâu quân độ tóm được Kỷ Kim Phường phân phường chủ sau, Vân Thất liền đem Dương Miểu muốn làm ơn Lâm gia đưa hắn ra khỏi thành sự, âm thầm chuyển cáo cho Lâm Đoạn. Lâm Đoạn nhận được tin tức sau, thực mau phái người đưa Dương Miểu ra khỏi thành, Vân Thất còn âm thầm theo đi lên. Việc này Vân Thất đã sớm thông qua phủ văn cáo chi, chỉ là nàng nhất thời không nhớ tới, hiện tại Lâm Đoạn này vừa nhắc nhở, phía trước còn không có nghĩ thông suốt nghi hoặc, đột nhiên rộng rãi. Nếu phủ văn thật sự có thể chống rỗng lấy ra người ký ức, kia Kỷ Kim Phường người lấy ra Lâm Quyết ký ức, liền không phải vì đem nàng cùng lâu quân độ dẫn tới Lâm gia, mà là vì biết Dương Miểu nơi đi. Kỷ Kim Phường không chỉ có muốn bắt được Lâm Nham giao cho nàng ngọc bội, còn muốn tìm được Dương Miểu. Nếu sự tình Lâm tiểu công tử đã suy nghĩ cẩn thận, kia cũng không cần ta ở nhiều lời, nhị vị chính mình cẩn thận một chút, cáo tử. Khúc Huynh mặc chắp tay, không muốn lại tiếp tục theo chân bọn họ nhiều lời. Lại tiếp tục lãng phí thời gian, lâu quân độ trong cơ thể hàn khí thật muốn khắc chế không được. Nàng xoay người, lôi kéo lâu quân độ liền chiều thanh y hề vệ doanh địa phương hướng đi đến. Chẳng sợ như vậy cách vật liệu may mặc, lâu quân độ trên người tràn ra hàn ý, vẫn là lấm lấm truyền đến. Phảng phất nàng lôi kéo không phải một người, mà là một khối đông lại ngàn năm hàn băng. Khúc Huynh mặc không khỏi nhanh hơn nện bước. Thanh mạn. Lâm Đoạn kêu một tiếng. Khúc Huynh mặc không có quay đầu lại, Lâm tiểu công tử nếu cho rằng, là chúng ta dẫn tới ngươi ca chết thảm nói, cứ việc tới báo thủ. Ta ở thanh ý gì vệ doanh địa chờ, trừ cái này ra, chúng ta không có lời nói khác nhưng nói. Lâm Đoạn nhìn hai người bóng dáng, còn tưởng lại nói, Khúc Huynh mặc đã nhanh hơn tốc độ. Thực mau lôi kéo lâu quân độ biến mất ở tầm nhìn nội. Cởi quần áo, nằm lên giường đi. Trở lại tân huấn doanh rừng trúc tiểu viện, Khúc Huynh mặc một lóng tay ký túc xá nội chính mình kia trương giường, mệnh lệnh lâu quân độ nằm trên đó. Lâu quân độ trần chờ một lát. Khúc Huynh mặc trực tiếp động thủ, cường hãn mà liền phải đi bái hắn quần áo. Lâu quân độ kinh ngạc kinh, bởi vì hàn khí không thể khống, hắn hơi cứng đờ mà tránh đi phát lại đây người, thành thật cởi quần áo. Lộ ra tinh trắng nửa người trên, ở nàng trên giường nằm đi. Tân huấn doanh ký túc xá đơn sơ, cũng may tất cả đều là đơn người ký túc xá, chỉ cần đem cửa đóng lại, đây là một cái độc lập cá nhân không gian. Lâu quân độ lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn người bên cạnh lạnh mặt lấy ra ngân châm, mặt vô biểu tình mà nhận chuẩn huyệt đạo, đâm đi xuống. Ân hắn hử một tiếng. Ngân châm đâm đau cảm mãnh liệt, phảng phất đâm vào thân thể không phải một cây tế châm. Mà là một phen hàn băng chế thành trường đao, lại đau lại lãnh. Kiên nhẫn một chút, chờ hàn khí áp chế đi xuống thì tốt rồi. Khúc Huynh mặc an ủi thành, tiếp tục đâm một châm. Lâu quân độ cái chán rậm rạp, tràn đầy mồ hôi lạnh, kia mồ hôi còn không có chảy xuống, cơ hồ liền phải đông cứng ở trên mặt hắn, mày lông mi càng là kết một tầng tinh tế xương. Nhiệt độ cơ thể theo ngân châm đâm vào tựa hồ càng ngày càng thấp, lâu quân độ ý thức dần dần mơ hồ. Thân thể phảng phất muốn hoàn toàn đông lạnh trụ. Thống khổ làm hắn hoảng hốt, phảng phất lại về tới cái kia ác mộng 9 tầng băng huyền động. Thẳng đến chỉ gian đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, làm hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bên tai lại vang lên khởi thiếu nữ thanh âm, ngươi kiên nhẫn một chút, lập tức thì tốt rồi. Hắn nhịn không được nghiêng đầu, liền thấy hắn tay đã thành màu tím đen, mà Khúc Huynh mặc cầm một cây thô thô ngân châm, đâm vào hắn móng tay phùng nội, đột nhiên rút ra khi một cổ tử màu đen mang hàn máu cũng đi theo tiêu ra tới. Lâu quân độ trong thân thể hàn khí chợt hạ thấp, lại là thực mau đã bị khống chế xuống dưới. Hắn ngẩn ngơ. Nay vẫn là lần đầu, có người có thể dễ dàng như vậy liền khống chế được trong thân thể hắn quay cuồng hàn khí. Hảo, lần này là ta không tốt, không nên ở ngươi trọng thương mới khỏi liền trêu chọc ra lớn như vậy phiền thoái, Kỷ Kim Phượng người không có thể ở Lâm gia giết chúng ta, kế tiếp hẳn là còn sẽ có động tác. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn chỉ gian cuối cùng một giọt máu đen rơi xuống, từ chữ vật vòng tay nội lấy ra thuốc mỡ thượng dược băng bó. Đúng rồi, ngươi ở Lâm Quyết Thức Hải nội nhìn đến phù văn ấn ký sau, lại là như thế nào xác định Lâm Quyết bị người lấy ra ký ức, cứ thế phát cuồng tự bạo, cũng là vì kia phù nàng nói, vừa nhấc đầu liền đối thượng xinh đẹp đôi mắt. Lâu Quân Độ nằm ở trên giường, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt hình như có chút si. Khúc Khuynh Mặc chớp chớp mắt, giơ tay xoa xoa chính mình mặt, chịu đựng trong lòng khắc thường, trên mặt tầm thường mà nhìn hắn, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ta trên mặt có cái gì sao? Khu! Lâu Quân Độ ho nhẹ một tiếng, xoay đầu đi, thực mau áp xuống trong lòng cảm xúc, lại sắc mặt hờ hững mà nhìn qua, ngươi vừa mới nói cái gì? Chương 147 khả năng chính là như thế. Khúc Khuynh Mặc cam chịu, thực mau ho nhẹ thành, lặp lại nói, ngươi ở Lâm Quyết Thức Hải nội nhìn đến phù văn ấn ký sau, như thế nào biết là kia phù văn lấy ra Lâm Quyết ký ức, cứ thế hắn phát cuồng tự bạo. Ta chưa nói hắn phát cuồng là bởi vì kia phù văn ấn ký. Lâu Quân Độ mạc mạc nhìn nàng một cái. Chưa nói. Khúc Khuynh Mặc ngẩn ngơ, cẩn thận tưởng tượng. Lúc ấy Lâu Quân Độ giống như chỉ nói, Lâm Quyết Thức Hải nội, có nhớ tạp nội phù văn ấn ký đi. Đó là nàng lý giải sai rồi. Ta đây cùng Lâm gia người ta nói lời này thời điểm, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Khúc Khuynh Mặc sắc mặt biến hạ, nếu Lâm Quyết đám người phát cuồng tự bạo, không phải bởi vì Kỷ Kim Phượng phù văn, vậy vô cùng có khả năng là Lâm gia những người khác âm mưu. Nàng nghĩ, đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Lâu Quân Độ thanh âm không nhanh không chậm mà truyền tới, bởi vì rất có khả năng chính là như thế. Khúc Khuynh Mặc nện bước cứng lại, quay đầu. Liền thấy trên giường người ngồi dậy, giơ tay chống rông một hoa, phảng phất muốn đem chúng quanh mở màn kéo ra, thay một màn tân cảnh tượng. Khúc Khuynh Mặc thấy hoa mắt, có một lát không trọng cảm, thực mau lại ổn thực địa rơi trên mặt đất. Nàng ngưng thần vừa thấy, phát hiện bốn phương tám hướng toàn bao phủ một tầng xám xịt sương mù, phảng phất Lâu Quân Độ một hoa gian, khắc bổ ra một cái không gian, chung quanh không hề là nàng kia nhỏ hẹp ký túc xá. Nơi này là, đây là hư không nơi, trừ phi chung quanh có độ huyền đại thành giả. Nếu không vào không được, cũng sẽ không biết nơi này sự. Lâu Quân Độ đứng ở bên người nàng, sắc mặt vẫn là có vài phần tái nhợt. Độ huyền đại thành giả. Khúc Khuynh Mặc bắt giữ đến hắn trong giọng nói mấu chốt tự. Đây là hắn trước mắt tu vi cấp bậc sao. Ân. Lâu Quân Độ gật đầu, ánh mắt nhìn qua liếc mắt một cái, đem lần trước ta cho ngươi huyễn linh ngọc thạch lấy ra tới. Khúc Khuynh Mặc khó hiểu, vẫn là y đi theo phân phó, đem huyễn linh ngọc từ vòng tay chung đem ra. Chờ huyễn linh ngọc thạch đem nàng chân thật bộ dạng che đậy trụ, Lâu Quân Độ lúc này mới lần thứ hai tự không trung một hoa, một đạo xé rách hư không xuất hiện ở trước mắt. Hắn rôi tay trong chiều bắt lấy cái gì, ra bên ngoài một xả. Phanh! Một cái song tấn vi bạch láo giả, bị hắn từ trong hư không bắt ra tới, giống như chết cẩu tạp rừng ở mà, rõ ràng là Kỷ Kim Phượng phân phường chủ. Hỏi hắn phù văn việc, nếu vì thật, chỉ cần hắn mở miệng nói ra liền sẽ trừ phi phủ chú tự bạo. Lâu Quân Độ thanh âm ở trong đầu vang lên. Khúc Khuynh Mặc quay đầu lại nhìn mắt. Trung quanh bao trùm xám xịt tựa xương mù phi xương mù đồ vật, phảng phất vô vọng không gian, nào còn có Lâu Quân Độ thân ảnh. Ân bị túm ra tới phân phường chủ động động, muốn giơ tay xoa xoa hôn mê đầu, ý niệm cùng nhau, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Đây là tỉnh. Một thanh âm ở phía trên vang lên. Phân phường chủ cả kinh, đông nhiên ngẩng đầu. Kia trương làm hắn hoảng hốt gương mặt ánh vào mi mắt, nữ nhân nói không ra thật đẹp, chỉ có kia môi đỏ cho người ta cực kỳ khắc sâu ấn tượng, tổng cảm thấy như là mới vừa uống qua huyết, hồng đến quá mức. Ngươi, ta thực hảo, chính là có điểm nghi hoặc yêu cầu phân phường chủ các hạ tới giải đáp giải đáp. Khúc Khuynh Mặc nhếch miệng cười, kia tươi cười ở người khác xem ra, phảng phất muốn ăn thịt người dường như. Khoảng cách ngày ấy cha tấn đã qua đi mấy ngày, phân phường chủ thân thể còn giữ lại ngày ấy ký ức, vừa thấy này cười, cả người đầu tiên là căng thẳng, trên người đã trước đau lên. Phân phường chủ các hạ vẫn là hảo hảo trả lời đến hảo, nếu không Khúc Khuynh Mặc lấy ra ngân châm, ở trước mặt hắn quơ quơ, ta bảo đảm ngươi sẽ cảm nhận được so với ngày đó càng sâu đau. Ngươi, ta chính là phân phường chủ tưởng nói vài câu uy hiếp nói, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, lại nghĩ tới ngày ấy sự. Hắn uy hiếp người này tuyệt đối sẽ không tha ở trong mắt. Khúc Huynh Mặc cũng vô nghĩa, ngân châm nhóng lên, liền chiều phân phường chủ đâm tới. Phân phường chủ đôi mắt trừng, thân thể kịch liệt mà dễ rủa suy nghĩ muốn rời đi đi, nhưng có lâu quân độ đè nặng, hắn như thế nào đều không thể động đậy, chỉ phải mở to hai mắt tràn đầy sốt ruột mà nhìn kia ngân châm tới gần, trong miệng vội vàng hô to, đừng, đừng đừng, ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Thấy hắn như vậy sợ hãi, Khúc Huynh Mặc cười một cái, thu hồi ngân châm, kia nhớ tạp nội phân phù văn, khắc vào thức hải sau, hay không có thể cách không lấy đọc người ký ức, cứ thế khống chế được người bị hại làm này phát cuồng tự bạo. Phân phường chủ cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Kia kinh ngạc thần sắc, đã gián tiếp chứng minh lời này thật giả. Khúc Huynh Mặc trong lòng vừa chuyển, thấy hắn này giật mình thần sắc, càng là cười đến vui mừng, trực tiếp ngồi xổm xuống dưới, đôi mắt nhìn thẳng này hắn, bất quá. Ta có một chút khó hiểu, nếu bọn họ có thể lấy đọc, thế cho nên khống chế một người, như vậy ngươi hiện tại ký ức hay không cũng sẽ bị lấy đọc, ngươi hay không cũng sẽ bị khống chế. Phân phường chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt xẹt qua một tia hoảng sợ. Vẫn là ngươi thức hải nội bị khắc vào phù văn bất đồng, sẽ không bị người khống chế. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng cười, đem ngân châm thu trở về, móng tay cắt qua chỉ gian, làm máu tươi bừng lên. Kỳ thật đi. Khống chế người phù văn ta cũng sẽ một ít, chỉ là không quá linh nghiệm, nhưng ngẫu nhiên vẫn là hữu dụng, ngươi muốn hay không thử một lần. Ngươi muốn làm cái gì? Ta ký ức phân phường chủ trương há mồm, thiếu chút nữa liền đem bí mật thổ lộ, hảo đến thời khắc mấu chốt sinh sôi ngừng, chỉ chừa trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái. Khúc Huynh Mặc thấy hắn như vậy, cười đến càng hoan, khống chế ngươi nói chuyện à, ta đoán à, ngươi thức hải nội phù văn nhất định vô pháp phân biệt. Ngươi xuất khẩu lời nói hay không xuất từ bản tâm, chỉ cần ngươi nói ra bí mật liền sẽ tự bạo. Ngươi, phân phường chủ trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, thân mình theo bản năng mà muốn sau này lui. Xem ra, ta đoán được không sai à, vậy nàng làm bộ liền phải họa chế phù văn, con ngươi tràn đầy sáng giỏi, chờ phù văn một thành, đến lúc đó liền. Từ từ, ta có biện pháp nói cho các ngươi thật giả. Phân phường chủ vội vàng ngăn cản. Trắng bệnh trên mặt mồ hôi ròng ròng. Nga. Khúc Huynh Mặc dừng lại vẽ bùa động tác, đáy mắt tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng nhìn hắn. Ngươi có thể viết xuống cùng loại vấn đề, ta đáp một vài, xác định hay không? Phân phường chủ vội vàng nói. Trả lời một vài, kia một đại biểu cho vâng, nhị đại biểu không. Phân phường chủ gật đầu. Thực hảo. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng cười, đem phủ văn đánh tan khai đi. Kỳ thật nàng cũng là không nghĩ muốn phân phường chủ tự bạo, lâu quân độ hàn chứng vừa mới ngăn chặn, nếu là lại có tự bạo, cho dù là lâu quân độ âm thầm có chuẩn bị, nàng vẫn là sợ hắn nhất thời ứng phó không tới, thương đến chính hắn. Này phân phường chủ chính là độ huyền kỳ tu vi. Như thế, xem trọng. Khúc Huynh Mặc cười, tay vừa động, ở không trung lấy linh lực tụ ra một hàng tự. Ngươi thức hải nội bị khắc vào phù văn, cùng mặt khác bị khắc vào phù văn, hay không tương đồng. Phân phường chủ trương há mồm, trong lòng vô cùng khẩn trương, kỳ thật hắn cũng không xác định, chính mình trả lời có thể hay không chạm được lôi điểm, nhưng ở Khúc Huynh Mặc nhìn gần hạ, lại không thể không run rẩy mà mở miệng. Nhị không. Chương 148 khả năng giải trừ phù văn. Lời nói rơi xuống, phân phường chủ thân thể hung hăng run lên hạ, đột nhiên nhắm mắt lại, hoảng sợ trung đau nhức hoặc tự bạo cũng không có đã đến. Hắn nhẹ thở hơi thở, một lần nữa hô hấp. Trong lòng vẫn là nhảy đến lợi hại, cái trán treo đầy mồ hôi lạnh, trên mặt còn có vài phần may mắn. May mắn? Này phương pháp có thể hành đến thông. Khúc Huynh Mặc cẩn thận chú ý hắn biểu hiện, ở như vậy độ cao khẩn trương cục diện hạ, muốn làm bộ quá khó khăn. Nàng tạm thời tin hắn nói. Phân phường chủ thức hải nội bị trước mắt phù văn, cùng sử dụng nhớ tạp sau bị khắc vào phù văn là bất đồng. Khúc Huynh Mặc suy nghĩ tưởng, giơ tay vung lên. Tiếp tục ngưng tụ linh lực ở không trung viết thượng một hàng tự, bằng vào ngươi thức hải nội phù văn, nắm giữ này phù văn người, có không chống rông rút ra trí nhớ của ngươi. Nếu nói phía trước một vấn đề chỉ là thử xem thủy, như vậy vấn đề này chính là đã sắp tiến vào nước sâu khu. Phân phường chủ sắc mặt ở trắng vài phần, liền môi đều run run. Nhưng cung đã kéo ra, hắn vô pháp quay đầu lại, chỉ phải tiếp tục trả lời. Nhị không. Mặt khác nắm giữ này phù văn người. Không thể căn cứ hắn thức hải nội phù văn, lấy ra hắn ký ức. Khúc Khuynh Mặc không có chần chờ, lập tức truy vấn, kia sử dụng nhớ tạp, mà bị khắc vào thức hải nội phù văn đâu? Hay không có thể, trống rỗng lấy ra bọn họ ký ức? Phân phường chủ cả người chấn hạ, đáy mắt lại lần nữa hiện lên sợ hãi. Này vấn đề so vừa mới muốn càng vì nguy hiểm. Là, vẫn là không? Khúc Khuynh Mặc lạnh lùng ra tiếng, Lâu Quân Độ đang âm thầm phối hợp nàng, phóng xuất ra âm trầm sát ý. Phân phường chủ lại lần nữa run lên hạ, môi giật giật, nhắm mắt trả lời, một là. Mặt khác bị khắc vào phù văn người, có thể bị nắm giữ phù văn người trống rông lấy ra ký ức. Lâu Quân Độ cùng nàng suy đoán là chính xác. Khúc Khuynh Mặc trong lòng hung hăng chấn hạ, muốn nói không kinh ngạc là giả. Nàng lấy đọc quá không ít sách cổ điển phạm, sư tử phù tu trong đại tộc nhất có thiên phú khúc trạch, lại vẫn là lần đầu xác nhận, có người thật có thể đủ bởi vì một đạo phù văn liền trống rông rút ra người khác ký ức. Thật muốn nhìn xem này chung quy là thế nào một đạo phù văn. Khúc Khuynh Mặc ổn ổn tâm thần, làm lơ lòng bàn tay mồ hôi lạnh, tiếp tục ngưng ra văn tự, kia phù văn hay không có thể khống chế người khác. Thậm chí làm này tự bạo. Một là, Khúc Khuynh Mặc đột nhiên nắm chặt nắm tay. Này theo chân bọn họ phỏng đoán giống nhau như lúc. Kỷ Kim Phường thế lực, so với bọn hắn cho rằng muốn càng vì lớn mạnh, càng vì khủng bố. Nhớ tạp thứ này, ở Đại Chu mấy đại thành trì, thậm chí là mặt khác 23 quốc thành trì nội, đều quá mức phổ biến. Nói cách khác, thức hải nội bị khắc vào loại này phù văn người, cơ hồ chiếm cứ 24 quốc trung thượng tầng sở hữu tu luyện giả. Mà những người này, chỉ cần Kỷ Kim Phường người nguyện ý, tùy thời có thể cho bọn họ biến thành con rối, hoặc là trực tiếp tự bạo. Như vậy một tin tức, nếu là tiết lộ đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi đại chiến, đến lúc đó Kỷ Kim Phường liền. Khó trách khi đó, nàng vừa nói ra bí mật này, Kỷ Kim Phường người liền khống chế Lâm ra người, chẳng sợ tự bạo đều muốn đem nàng diệt khẩu. Khúc Khuynh Mặc tiêu hóa một hồi lâu, lúc này mới tiếp tục động thủ viết thượng một hàng tự, nhưng có phương pháp cởi bỏ bị phù văn khống chế người. Nhị không. Khúc Khuynh Mặc chưa từ bỏ ý định, khả năng giải trừ phù văn. Phân phường chủ nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, nhị. Không có khả năng không có. Khúc Khuynh Mặc theo bản năng muốn phản bác. Có phù văn, là có thể có giải phù phương pháp. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, phù văn cũng không ngoại lệ. Kỷ Kim Phường sau lưng người sáng tác ra loại này phù văn, nhất định là có thể có mặt khác một loại phù văn khắc chế nó. Nhưng nàng cũng không thể nói phân phường chủ ở nói dối. Kia phù văn đã từng ở nàng thức hải nội chợt lóe mà qua, hoa văn phức tạp mà khó hiểu, không nói khả năng còn không có người nghiên cứu ra cùng chi tướng khắc chế phù văn, chính là nghiên cứu ra tới, lấy phân phường chủ này địa vị, cũng không có khả năng biết. Kỷ Kim Phường nội, có khả năng biết tương khắc phù văn chỉ có thể là Kỷ Kim Phường phường chủ. Bọn họ đã cùng Kỷ Kim Phường kết thù, muốn từ phường chủ trên tay được đến tương khắc phù văn quá khó, còn không bằng chính mình nghiên cứu, giải trừ này phù văn mang cho bọn họ uy hiếp. Chỉ là, muốn nghiên cứu phù văn nhất định phải trước rõ ràng nhớ tạp nội lưu có phù văn ấn ký. Khúc Khuynh Mặc trong lòng còn đang suy nghĩ, bên cạnh phân phường chủ run rẩy mà truyền đến thanh âm, ngươi hỏi xong không có. Ân. Khúc Khuynh Mặc đống nhiên quay đầu xem qua đi. Phân phường chủ xúc trên mặt đất, thấy nàng mắt sáng như đuốc, trên mặt xoát địa càng trắng vài phần. Ta hắn há mồm đang muốn nói chuyện, một đạo linh lực đống nhiên thoáng hiện, chợt đáp xuống ở trên người hắn. Phân phường chủ lời nói chưa ra, đôi mắt vừa lật, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lâu Quân Độ từ trong hư không bước ra, đem ngất xỉu đi phân phường chủ tùy tay nhét vào tùy thời bí cảnh. Đối với bí mật này được đến chứng thực, hắn cũng không có quá lớn cảm xúc, chỉ bình đạm mà chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc, muốn khống chế cùng lấy ra ký ức, khống chế này phù văn người hoặc khí, đều không thể rời đi phù văn qua xa. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Nàng vui sướng mà nắm tay tạm xuống tay trưởng, tuy rằng phù văn có thể khống chế người, nhưng thao tác này phù văn phát huy tác dụng người, tất nhiên sẽ không ly bị khống chế giả qua xa, liền như thất thúc cho ta triệu hoán phù văn. Chỉ có ở riêng trong phạm vi mới có thể sử dụng. Kể từ đó, chúng ta chỉ cần bắt lấy kia thao tác phù văn người, là có thể giải trừ này nguy cơ. Lâu Quân Độ nhìn nàng hưng phấn, không có trực tiếp dội nước lã. Bọn họ có thể nghĩ đến điểm này, đối phương tất nhiên cũng có thể nghĩ vậy chút, kia khống chế giả, đặc biệt là hảo tìm. Lại nói, nhớ tạp phát hành số lượng khổng lồ, có thể thao tác phù văn, xử bị khắc vào giả nghe theo mệnh lệnh người, tất nhiên cũng không ngừng một cái. bắt lấy thao tác giả, chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp, vẫn là không bằng cởi bỏ phù văn thỏa đáng. Khúc Khuynh Mặc không nốc, chỉ là nhất thời lâm vào hưng phấn chung, chờ bình tĩnh lại thực mau cũng nghĩ đến điểm này, nàng sắc mặt ngưng ngưng, ta muốn đi tìm Thất Thúc, cùng hắn thương lượng. Vân Thất Tiền bối âm thầm cùng Dương Miểu ra khỏi thành. Lâu Quân Độ đánh gây nàng lời nói. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt, lập tức nhớ tới việc này. Lâm Quyết lần này bị rút ra ký ức, cũng chính là bởi vì Dương Miểu sự. Lại nói tiếp, Dương Miểu ra khỏi thành là Lâm gia chủ âm thầm làm người đưa ra đi, người nọ nói không chừng cũng đã bị Kỷ Kim Phường người khống chế, kia Dương Miểu. Dương Miểu bên kia, có Vân Thất Tiền bối ở, Kỷ Kim Phường người tạm thời đến không được tay. Lâu Quân Độ vừa thấy nàng này biểu tình, liền đoán được nàng trong lòng suy nghĩ. Cũng không nói nhiều, giơ tay vung lên. Không trọng cảm lại lần nữa truyền đến, thấy hoa mắt, Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa cảm thấy chung quanh cảnh tượng biến ảo. Chờ nàng đứng vững hoàn hồn, đã bị Lâu Quân Độ từ xám xịt không gian chung, kéo lại. Cảnh vật chung quanh như cũ, bọn họ vẫn là ở nàng tân huấn doanh ký túc xá nội. Thùng thùng. Thân nhân thanh mạc. Khúc Khuynh Mặc mới bị Lâu Quân Độ kéo trở về, bên ngoài tiếng đập cửa lập tức truyền vào trong thai. Nàng kinh ngạc nâng mi, Lâu Quân Độ không có nhiều lời, thân hình chật lóe, không biết trốn đến chỗ nào vậy. Nghĩ đến, Lâu Quân Độ là ở không gian nội phát hiện này bên ngoài động tĩnh, lúc này mới đem nàng kịp thời kéo ra tới. Chương 149 không bằng người tự mình ra tới đoạn. Khúc Khuynh Mặc đứng lại, đem Huyễn Linh Ngọc Thạch thu hồi, lúc này mới qua đi mở cửa. Ký túc sáng ngoại, hai gã ăn mặc thanh y phục sức nam tử khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững nhìn mở ra cửa phòng, vọng ra tới thiếu nữ, khoác đầu chính là chất vấn, thanh mạn. Hôm nay có phải hay không đi qua Lâm gia? Khúc Khuynh Mặc vi lăng, cẩn thận đảo qua hai người đôi mắt. Thấy trước cửa đứng người tuy hùng hổ, đáy mắt lại không có nửa phần hồng ý, ý thức còn thuộc về chính bọn họ không có bị người khống chế. Nàng trong lòng hơi lẫm, áp xuống quỷ dị. Trên mặt nhất phái ngây thơ, đúng vậy, này có cái gì? Nếu đúng vậy, vậy theo chúng ta đi một chuyến đi. Hai người không đợi nàng nói xong, âm thầm trao đổi thần sắc, một tả một hữu lấp kín đường ra, giơ tay bắt lại đây. Khúc Khuynh Mặc theo bản năng mà sau này một trốn, né qua hai người bắt giữ, thần sắc mặc danh, hai vị đại ca muốn bắt ta, cũng đến nói cho ta nguyên nhân đi. Hay là liền bởi vì ta hôm nay đi qua Lâm gia? Nguyên nhân? Hai người ôm đồm cái không, sắc mặt lập tức trầm xuống, thanh âm lạnh hơn lãnh, ngươi đi qua Lâm gia, chẳng lẽ không biết Lâm gia bị hủy sao? Lâm gia bị hủy? Nay ta biết, nhưng này cùng ta có quan hệ gì sao? Khúc Khuynh Mặc đáy lòng đã đoán được nguyên nhân, thần sắc như cũ khó hiểu, ta nhớ rõ lúc ấy ta là bị thỉnh đi cấp Lâm Tam Công Tử xem bệnh, nhưng Lâm Tam Công Tử, vẫn là Lâm gia vài vị trưởng lão đột nhiên tự bạo, ta may mắn nhặt về một cái mệnh. May mắn? Ừ, sợ tự bạo việc chính là ngươi bút tích đi. Cửa thanh y liề vệ cười lạnh, ít nói nhảm, chúng ta phụng mệnh tiến đến bắt ngươi, ngươi cũng đừng tưởng chống cự. Nơi này là thanh y liề vệ, vô luận ngươi phía trước đánh thắng quá vài người, đều đừng nghĩ muốn phản kháng thống lĩnh mệnh lệnh. Hai vị đại ca lời này ý tứ là thống lĩnh hạ lệnh cho các ngươi tới bắt ta. Khúc Khuynh Mặc chớp đôi mắt, bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng. Thanh y liề thống lĩnh. Là thanh y hề vệ tối cao quan chỉ huy. Tầm thường mà nói, Lâm gia sự có lẽ là sẽ kinh động đến hắn, nhưng chưa chắc sẽ làm hắn tự mình tới thẩm tra xử lý. Huống chi, Lâm gia tuy rằng nhân vài tên trưởng lão tự bạo mà tổn thất thật lớn, nhưng Lâm gia chủ bình yên không người, sẽ không nốc đến chạy tới thanh y hề vệ xin giúp đỡ. Hừ, biết rõ cố hỏi. Hai người lười đến vô nghĩa, nâng nâng cằm, lãnh nạo mà nhìn nàng nói. Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi là tự nguyện theo chúng ta đi, vẫn là phản kháng. Ha ha! Nhị vị đại ca thật đúng là ánh lửa như đuốc, thế nhưng có thể nhìn ra ta như vậy điểm tu vi tân nhân, hủy diệt tam đại gia tộc chi nhất Lâm gia. Như thế, cũng không cần nhị vị tự mình động thủ, dẫn đường đó là, ta tự đi theo. Khúc Khuynh Mặc lạnh lùng xả hạ khoe miệng, từ phòng nội ra tới. Hai thanh y liề vệ thần sắc cứng đờ, xấu hổ thần sắc chợt lóe mà qua. Thực mau lại chấn định xuống dưới, không nói hai lời, đè nặng Khúc Khuynh Mặc liền hướng phía trước đi đến. Ba người tốc độ không chậm, làm lại huấn doanh đi đến thanh y hề doanh, từ người nhiều địa phương đi đến ít người cánh rừng, dần dần rời xa tiếng người. Tình cảnh này Khúc Khuynh Mặc cũng không phải xa lạ. Lần trước liền có một vị tân nhân nghe theo người khác mệnh lệnh, đem nàng tiến cử Tây Lâm Tô Mịch Tình bố trí trận pháp nội. Khúc Khuynh mặc âm thầm đề phòng, linh lực du tẩu ở quanh thân. Nhập lâm sau, đi rồi không vài bước lộ, bên cạnh hai người đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia hồng, không hề điềm báo mà, đồng thời vứt ra một đạo linh lực. Tốc độ vừa nhanh vừa vội, cơ hồ muốn người vô pháp tránh né. Khúc Khuynh mặc ánh mắt lực trầm, thủ đoạn vừa lật, thuấn di phủ dùng ra, khoảnh khắc bình rời đi đi. A. Tả hưu giáp công hai người thở nhẹ một tiếng, không ngờ nguyên bản đứng ở trung gian chỉ có thể bị đánh người, thế nhưng sẽ chống rông tránh ra đi, chờ phản ứng lại đây khi, đã không kịp né tránh đồng bạn công kích. Lưỡng đạo linh lực đồng thời đánh chung đối phương, bọn họ phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, sau này lùi lại vài bước, đột nhiên chiều chuyển hướng cùng cái phương hướng. Nhị vị như vậy đột nhiên động thủ, không phù hợp thanh ý hiểu vệ quy định đi. Khúc Khuynh mặc trong tay cầm thuấn di phủ, con ngươi đảo qua hai người, đã nhìn đến bọn họ đáy mắt màu đỏ tươi.